Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau gặp lại Lương Duy với series Thầy Tam và Thầy Tứ. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ có tựa đề Giải Hồn Ma Thằng Nghiện. Vừa qua, quý thính giả nào chúng ta đã đi suốt bộ series này thì chúng ta sẽ hiểu được cuộc hành trình của hai vị thầy này. Câu chuyện mang tính hài hước, dí dỏm. Nhưng mà chung quy thì hai thầy rất là tốt bụng, lúc nào cũng trừ ma diệt quỷ giúp cho người dân. Quý thính giả nào cảm thấy yêu thích cái câu chuyện này, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện ngay sau đây. Cái tình thằng Hoãn nghiện và bố nó là ông Trì chết lan nhanh cứ như một cơn đại dịch ở làng Vũ Khánh, một ngôi làng lâu đời của huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, trong cái ngày đầu tháng. Tình hai bố con nhà này chết không phải do bệnh tật gì, mà nghe người ta kể đó là do thằng Hoãn chơi đá quá liều, sinh ra ảo giác rồi giết bố. Sau đó chẳng hiểu nó ảo kiểu gì nữa nên cũng tự sát luôn. Câu chuyện thì người ta cũng chỉ nghe từ làng trên xóm dưới là như vậy, còn cụ thể như thế nào thì phải do cơ quan điều tra họ kết luận. Thậm chí khi đưa lên mặt báo điện tử thì cái tin đó lại đi theo một chiều hướng thuyết âm mưu, bảo là có người ganh ghét với bố con nhà Hoãn Trì nên dựng lên cái cảnh tự sát như thế. Nói chung, chín người mười ý cũng chẳng biết đâu mà lần. Tuy nhiên xem ra có nhiều người ở làng Vũ Khánh họ lại mừng ra mặt, bởi vì ít nhất thằng Hoãn chết thì sẽ không ai phải chứng kiến cái cảnh nó vào tận nhà từng người xin những đồng bạc lẻ. Nếu ai không cho thì y như rằng ngó trước ngó sau là mất con gà con vịt với nó. Nhiều người ghét nó lắm nhưng cũng phải đầu hàng trước bàn tay như được phù phép, có thể ăn trộm ăn cắp một cách dễ dàng như thằng Hoãn, nên đành nhượng bộ cống cho nó những đồng bạc lẻ. Nói về thằng Hoãn thì trước kia trong mắt mọi người nó cũng là thằng hiền lành tử tế, thậm chí còn có nhiều người nhằm nhe gả con gái cho nó cơ mà. Bằng chứng rõ nhất là nó lấy được chị Hường có nhan sắc thuộc hàng top của cái làng Vũ Khánh trong sự hậm hực của nhiều thằng con trai cùng lứa với nó. Nhưng mọi thứ thay đổi kể từ khi nó bắt đầu theo mấy cái thằng làng khác đi đào vàng. Đúng là có tiền một cái thì nó lại sinh ra hư hỏng và bắt đầu nghiện ngập từ đấy. Mà cái thằng này cũng thuộc dạng ăn tạp, lúc thì chích, lúc thì đập đá phá ke, nên từ một anh chàng phốp pháp sau mấy năm chỉ giống như một cái xác trơ xương. Đến chị Hường cũng không tài nào nhận nổi ra chồng mình. Nhiều lúc chị có mở lời để cho nó tu chí làm ăn, nhưng một khi đã nghiện rồi thì còn gì nữa mà tu chí. Nghe những lời khuyên đó, nó chỉ cười gằn mà nói: "Bố thiền sư nhà mày, lúc bố có tiền thì ăn trắng mặt trơn, bây giờ thì thế này thế nọ. Mày có giỏi thì theo thằng khác đi xem nào. Tao xin thề, mày chỉ cần bước chân ra khỏi cái nhà này thì cục mẹ nó cái chân." Ông bà Trì thấy vợ chồng thằng Hoãn nhiều lúc xô xát thì xót ruột lắm. Ông Trì hay bảo nó: "Thôi con à, nghiện ngập nó chỉ hại cái thần thôi chứ chẳng có tác dụng gì. Thôi con nhìn con bé Hằng mà cố bỏ đi, để nó còn tự hào về bố nó." Tưởng rằng bố con với nhau, ông Trì ngọt nhạt như thế thì nó nghe lời. Nhưng không, nó còn đứng dậy phủi phui đít mấy cái rồi nói: "Ông im mẹ cái mồm ông đi, khuyên với chả càng. Tôi nghiện thì tôi chịu trách nhiệm, liên can mẹ gì đến ông bà. Mà con bé Hằng như thế nào thì kệ mẹ nhà nó, tự với chẳng hào, sốt ruột." Đúng là cái thằng mất dạy, tiên sư nhà nó, đến bố đẻ nó còn chẳng coi ra gì nữa là người khác. Lúc đầu mới nghiện được vài năm thì nó còn đi làm chi tiêu cho khoản hút chích. Nhưng những năm gần đây, có lẽ ma túy đã ngấm sâu vào cơ thể của nó quá nhiều, nên chân tay cứ run run, làm cái gì cũng chẳng nên hồn. Đâm ra, để có tiền trang trải cho việc hút chích, chơi đá thì cứ phải đi ngửa tay để xin người khác. Một lần thì còn ngại ngùng, nhưng nhiều lần nó thành chai mặt rồi. Công an người ta cũng bắt nó mấy lần sau những lần càn quét bọn nghiện ngập, nhưng rồi nhốt chán cũng thả nó ra. Dường như có vẻ chẳng ai làm gì được, nên nó càng tự đắc, cứ thế làm càng. Cái chết của nó đối với những người làng Vũ Khánh chẳng khác gì giải tỏa được một nỗi lo. Nhưng cái người ta thấy tiếc đó là ông Trì, một người nổi tiếng là hiền đức, chịu thương chịu khó, năm nay mới có ngoài 60 tuổi, đáng ra ông phải được hưởng phúc, nhưng đằng này lại chịu một cái chết tức tưởi. Đám ma hai bố con nhà Hoãn Trì diễn ra trong một buổi chiều lạnh lẽo của chớm xuân, khi người ta vẫn còn đang chìm đắm trong những ngày lễ, ngày hội đông vui tấp nập. Chị Hương lúc này đang mang thai đứa thứ hai, bụng đã vượt mặt, chứng kiến trực tiếp cái chết của chồng và bố chồng. Khuôn mặt như đã bị chai lì cảm xúc. Có lẽ do thằng Hoãn đã làm tan nát cuộc đời của chị nên mới thế. Còn bé Hằng, con gái của chị với thằng Hoãn, thì cười toe toét như mở hội. Ai hỏi nó bố chết có buồn hay không thì nó trả lời một cách rất ngây thơ: bố chết không buồn mà con rất vui. Có lẽ bị những trận đòn sau cơn phê pha của bố nó đã khiến cho con bé chẳng biết từ khi nào ghét bố mình đến như vậy. Chỉ có bà Trì là khóc lên khóc xuống. Tiếng khóc của bà cứ não nề, u ám, nghe đến sầu thảm. Ông ơi, sao ông nỡ lòng nào mà bỏ tôi đi như thế này hỡ ông? Rồi bây giờ tôi biết trông nom nhờ cậy vào ai? Ông ơi! Ông Trì ngoài thằng Hoãn ra còn có một người con trai trưởng tên là Kiên. Anh Kiên thì khác hẳn với người em trai của mình. Anh là phó chủ tịch xã, cũng có thể coi là người chu toàn trong mọi việc, yêu thương vợ con. Vợ của anh là chị Hiền. Mặc dù không có nhan sắc, nhưng chị Hường, vợ thằng Hoãn, thậm chí là xấu, nhưng bù lại chị là một người phụ nữ đảm đang, chăm lo cho gia đình. Chính nhờ có tay chị Hiền mà anh Kiên chẳng phải vướng bận chuyện gia đình, nên công việc ở ngoài xã hội cứ trơn tru. Nghe đầu trong khóa tới anh còn được đưa vào danh sách dự bầu chủ tịch xã nữa. Năm nay mới gần 40 tuổi, con đường quan lộ còn thênh thang lắm. Vợ chồng anh Kiên, chị Hiền có hai người con. Đứa lớn là con gái tên Quỳnh Anh, năm nay 10 tuổi. Đứa thứ hai là thằng Hải, năm nay 8 tuổi. Người ngoài nhìn vào gia đình của vợ chồng anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng chỉ tiếc rằng một người quá hoàn hảo như anh lại có thằng em nghiện ngập, hút chích. Trước kia anh cũng đã từng khuyên bảo thằng Hoãn, nhưng nó đều gạt phát đi, nên anh thôi và cũng gần như không còn coi thằng Hoãn là em của mình nữa. Anh chỉ nhận chị Hường và con Hằng mà thôi. Hôm nay đám ma bố anh và thằng em trai, biết bao nhiêu đoàn thể trong xã đến chia buồn. Anh Kiên trong bộ quần áo tang xô trắng cúi người cảm ơn trước tấm chân tình của mọi người, mà khuôn mặt không giấu đi được sự đau lòng. Thế rồi sau những lời nói tiễn biệt cuối cùng, hai cái quan tài cũng được đưa ra đồng trong sự bàn tán xôn xao về nguyên nhân cái chết của bọn họ. Sau khi hai cái quan tài được mấy thằng thanh niên khiêng ra thì mấy thằng được một phen chết khiếp khi bên tai chúng nó nghe rõ mồn một tiếng của thằng Hoãn nghiện như vọng về từ cõi xa xăm. Khiêng quan tài của tao cho cẩn thận, không tao về tao vật chết mẹ chúng mày. Thằng nào thằng đấy mặt trắng bệch, tựa hồ cắt không ra được một giọt máu, da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Sống lưng thì lạnh buốt như có ai chườm đá vào. Nhưng tuyệt nhiên không thằng nào dám bỏ tay khỏi quan tài vì sợ rằng sẽ bị vật chết luôn tại chỗ. Nhìn thấy vậy, lão Sùng chuyên làm nghề bốc cốt, cải táng và liệm xác. Ông ta dục: "Tiên sư lũ chúng mày, thanh niên thanh độ khiến cái xác của thằng Nghiện chưa đến 50 cân mà cứ hì hục mãi chẳng xong thế hả? Nhanh cái tay lên xem nào." Câu nói của lão Sùng như giúp bọn thanh niên thoát khỏi mộng mị, rồi bắt đầu khiêng cái xác đặt xuống huyệt đã đào sẵn. Đến cái quan tài của ông Trì thì mồ hôi mồ kê của bọn thanh niên cứ vã ra như tắm, không tài nào nhấc lên nổi. Xem chừng nặng như một tấn chứ chẳng phải mấy chục cân. Biết là gặp vong người chết còn lưu luyến trần gian, lão Sùng mới lại lẩm bẩm mấy câu cứ như đọc thần chú, rồi nói to: "Đã chết rồi thì còn vương vấn cõi trần làm gì, làm thế tổn âm đức cho con cháu lắm." Lão Sùng dứt lời, quả thật quan tài của ông Trì nhẹ đi thật. Bọn thanh niên lại tiếp tục đặt vào một cái huyệt khác, cách chỗ huyệt thằng Hoảng cả mấy chục bước chân. Vì theo lời lão Sùng, khi bố con sống với nhau không ra gì thì chết cũng nên để tránh xa nhau, kẻo hai cái vong trở về hại chết người thân trong gia đình. Chẳng biết lời lão nói có thật hay không, nhưng anh Kiên cùng với bà Trì cứ nghe răm rắp, tùy lão sắp xếp công việc cho gia đình mình. Nhưng khi đắp những hòn đất cuối cùng lên hai ngôi mộ thì mọi người ở đó được một dịp hoang mang, vì trời đang sáng tự dưng mây đen kéo đến như chuẩn bị mưa, rồi gió bỗng chốc nổi lên cứ ù ù từng tiếng, nghe đến rợn người. Lúc đó tất cả mới hốt hoảng giải tán ra về, thì tự dưng bên tai của bọn họ bỗng vang lên những tiếng cười khanh khách của hai người, nghe vô cùng man rợ. Chẳng ai bảo ai, mọi người kéo đàn kéo lũ nhau về hết, chỉ để lại hai nắm mộ trắng vừa mới đắp trong lạnh lẽo, cô tịch đến đáng sợ. Rồi những giọt mưa cuối cùng cũng bắt đầu rơi xuống, càng tô vẽ thêm cái âm u của hai cái chết bố con ông Trì. Ở bên mạng giao thủy, cách ngôi làng Vũ Khánh khoảng 20 km, không khí của những ngày lễ hội đầu năm vẫn còn náo nhiệt lắm. Đúng là các cụ nhà ta có nói: tháng 1 là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Hôm nay lão Tam Tứ cùng với Quyết Thọt quyết dành những đồng tiền đã kiếm được sau những show bắt ma để đầu tư vào trò vui chơi có thưởng, đó là xóc dĩa. Lúc đầu thắng thì ba thằng cha hí hửng lắm, nhất là lão Thọt miệng cứ bô bô như bố thiên hạ: "Đấy, đúng là xóc dĩa có thầy Tam thầy Tứ đi theo nó có khác, đó cứ như bồi son á. Thế này thì cần đếch gì đi bắt vong nữa, cứ ở nhà mà lật bát cho nó sướng, kiếm được bộn tiền rồi đó." Tất nhiên, thằng cha Thọt nó cũng chẳng phải dạng ngu mà đi quay live stream cho mấy cái trò đỏ đen này cho công an họ sợ gáy, nên mấy lần định bỏ điện thoại ra lại cất vào. Còn Tam Tứ thấy chơi cờ bạc ăn tiền thiên hạ dễ vậy thì mặt cứ phởn ra, nhất là thằng cha Tam Vâu miệng không khỏi suýt xoa: "Đánh bạc với thầy thì chỉ có nước thua thôi. Đằng đây thì trên thông thiên văn, dưới thì tường địa lý, đừng có đùa nhé. Hốt bạc nào." Lão Tứ Lợn cũng được thể vần vần tự đắc: "Thôi, có mấy phát nữa là bọn anh phé, các chú cứ ở lại chơi với nhau, chứ không lại nói các anh dùng phép thuật để che trời, mất uy tín quá." Không khí cái trung tâm xóc đĩa cũng vì thế mà ồn ả cả lên. Đám bọn đỏ đen thấy ba lão cứ ăn liên tục nên ba lão đặt cửa nào là đặt theo cửa đó, nhưng không biết rằng đều bị thằng chủ sới dắt mũi hết. Đúng là của thiên hạ không dễ xơi, mà có xơi được thì nó cũng chỉ vứt cho của ôi của thiêu để gặm thôi. Thế là chẳng biết từ lúc nào ba lão cứ liên tục thua suốt, đến cả số tiền đem theo cũng chẳng còn một đồng nào. Đang loay hoay cố gắng xoay sở xem có ai cho vay tiền không thì có tiếng tuyết tuyết, rồi tiếng hô của công an vang lên: "Công an đây, tất cả đứng im, ai cố tình tháo chạy thì tội càng to hơn. Lúc đấy may mà ba lão đang lẩn vẩn ở ngoài, nhanh trí chạy luôn lối cửa sau. Trong ba thằng cha chạy mà đến khổ, nhất là Quyết Thọt, chân chấm chân phẩy, vừa chạy vừa kéo quần, chẳng khác gì đang biểu diễn xiếc. Sau khi đã tẩu thoát xong, lúc ấy Tam Vâu mới lên tiếng. Biết ngay mà, tôi đã bảo là ở nhà xem phim Hàn Quốc cho hết mẹ ngài đi, lại không nghe. Nhất là cái lão Thọt kia kìa, bảo dễ ăn lắm. Đấy, bây giờ cháu cũng chẳng có mà húp. Ôi trời ơi, mới có ngày đầu tháng mà chẳng có cái gì ăn như thế này, đến là khổ cái thân tôi chưa. Tứ Lợn nãy giờ cũng xúc cả mấy ký sau khi chạy marathon đường dài như thế. Nghe Tam rên rỉ thì chửi luôn. Đấy, ông còn mở mồm ra nói được hả? Đã bảo người ta ở nhà xem phim chưởng, cứ rủ đi. Đấy, mắt thần thánh bị mấy thằng trẻ trâu nó lừa hết mẹ tiền rồi kìa, đứng đấy mà than. Mà rốt cuộc cũng chỉ tại lão Thọt đổ đốn kìa. Lão Thọt thấy hai thằng nó nói mình ghê quá mới bực dọc. Vâng, đúng là tôi rủ, nhưng cái thắng bạc lại nhận mình là thánh nhân cơ. Các thánh xem, đúng là cao thủ đắc đạo đấy, nhìn thấu âm dương đấy, nhưng không biết điểm dừng. Đã tham thì đừng có trách thằng này nhé. Tiền ai chẳng thèm, mà cứ nghĩ mỗi thằng này thèm ấy. Có thích live stream bốc phốt không hả? Nghe đến phốt thì nhà Tam lúc đó mới hạ giọng. Ôi trời ơi, anh Quyết à, bọn tiểu đệ xin lỗi, đừng làm thế. Chúng đệ đang xây dựng hình ảnh thân thiện, mọi người mà biết chúng đệ chơi cờ bạc có mà chết. Hơn nữa cũng chẳng có lợi gì cho huynh đâu hả? Quyết Thọt thấy nhà Tam xuống nước thì bắt đầu giãn cơ mặt rồi lên lớp. Đấy là tôi nói vậy thôi, chứ cố gắng mà sửa đi nha. Thua cứ đổ lỗi cho người ta, chết thật đấy. Lão Thọt vừa dứt lời thì từ phía đằng xa đã nghe thấy tiếng con mụ vợ sư tử nhà lão rống lên. Lão Thọt ơi, lão đâu rồi? Ló cái mặt ra đây xem nào. Đời thở lại còn dám trốn vợ đi xóc đĩa hả? Bà mà bắt được thì chỉ có chết đó nha. Đúng là cái con mụ chưa đặt mông đã đặt mồm. Giọng nói nó cứ choa choa, dù cách xa cả mấy trăm mét vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Lão Thọt sợ quá mới giục. Thôi, sang ngay làng bên nhà ông bạn của tôi đi, cứ mà ở đây á thì tôi cũng bị xé xác mất đó. Mà cả hai chú cũng không được yên thân với con mụ vợ nhà tôi đâu. Nói rồi lão kéo Tam Tứ tiếp tục theo hướng đường bờ đê chạy đi. Mặc dù cũng có ý định mặc kệ lão Thọt thích làm gì thì làm, nhưng mà nghĩ đến cảnh bây giờ về cũng chẳng còn một xu dính túi, nên Tam Tứ đành miễn cưỡng theo, vì biết đâu lại được đánh chén một trận no đê. Nói là làng bên, nhưng cũng phải chạy bộ mất 2 cây số mới đến nơi được. Lúc này ba lão thở hồng hộc, mãi một lúc sau lão Thọt mới nói được ra tiếng. Đến nơi rồi, nhưng mà nói trước à, thằng này nó bụng xỉn lắm đấy. Nếu mà muốn ăn thì có phải khéo léo vào, bằng không là nó vừa không cho ở vừa không cho ăn đấy. Lão Tứ Lợn lúc ấy mệt bở cả hơi tai thì trả lời qua loa. Ơi, được rồi, bọn này đâu cũng phải là cái phường lỗ mãng mà phải căng dặn như thế à, rõ là lắm chuyện. Nói rồi bà lão vào chỗ nhà bạn của Quyết Thọt. Đúng như lời giới thiệu, thằng cha đó bụng xỉn thật, đã thế lại còn tên là Kẹt nữa. Đúng là cha mẹ khéo đặt tên con, chưa gì hắn đã rào trước đón sau. Chẳng mấy khi bắt Quyết chim chuột nhiều nhiều, bắt Quyết chim mờ đến chơi mà gà qué chẳng còn con nào hết đó. Tiền nông trong nhà thiếu thốn, thôi thì đành đãi các bác bữa cơm rượu nhạt vậy. Thế là tình bạn hữu của Quyết Thọt đãi ba vị khách không mời mà đến một bữa cơm rau luộc đúng nghĩa đen, ăn uống kham khổ, thậm chí còn thua cơm tù. Nhưng mà bị đuổi một trận như vậy thì quá mệt, nên ba lão mỗi người đánh liền 2 bát cơm rau. Đến bát thứ 3, nhìn trong nồi sạch sành sanh. Lúc ấy còn vợ của lão Kẹt mới xum xoe. Đấy, các bác đến đường đột quá, đến cơm nhà em cũng chuẩn bị không có chu đáo, Thôi thì xin các bác hai chữ đại xá. Thôi thì nhà nó nói vậy thì biết vậy, làm sao bây giờ? Ba lão ăn uống xong, bụng thằng nào thằng đấy cứ đói như chưa có hạt cơm nào trong bụng. Có đạm đâu mà chẳng thế. Đã vậy, nhà bên cạnh cứ ồn ào náo nhiệt, mùi thức ăn thơm phưng phức cứ bay sang, làm ba thằng nước dãi nước mũi cứ chảy tựa lưa trông đến tội. Đặc biệt thằng cha Quyết Thọt không chịu được, cứ ra ngóng vào trong, có vẻ như cái khứu giác tốt nên gửi được cái gì lão phùng ra cái đấy. Ồ, vịt quay quá lửa rồi, da lại còn bốc lên vị khét nữa. Gà luộc gì mà cho nhiều gừng đá chanh thế, nên ít ít thôi. Đấy, lại được cái món lòng lợn nữa, không hóc đi lại còn để nguội. Ôi trời ơi, mất ngon ơi là mất ngon. Nhà Tam thấy vậy thì mới nói xỏ. Bố cái loại thọt điếc, mũi đúng là giống như mũi chó. Đáng lẽ kiếp này ông là chó mới đúng đấy, làm người thì hơi phí. Lão Tứ nghe vậy thì cười phì. Đấy là được cái mũi thôi, chứ điếc mà làm chó thì cũng bảy món từ lâu rồi. Lão Thọt nghe thấy thì bực lắm, nhưng ăn ít, calo cũng ít nên chẳng làm được gì. Thấy ba lão đang trò chuyện thì bạn của lão Quyết mới nói. Cái nhà đấy có bà mẹ mới chết trong năm, hôm nay tròn 100 ngày của bà đấy. Nhưng mà nghe nói bà ta cứ thỉnh thoảng hiện hồn về, đòi con cái những đồ vật mà khi còn sống bà ta hay dùng. Đằng đấy cũng đã mượn thầy về rồi mà không ăn thua. Lão Quyết lúc đó tự dưng mắt sáng rực lên, liền huýt huýt tay nhà Tam. Thôi, lần này thì đất phải ăn cơm rau nữa rồi. Thịt gà thịt vịt lòng lợn đang chờ kia kìa, nhanh lên xem nào. Lão Tam thấy vậy thì liền nói. Thế bây giờ cứ thông thống vào nhà người ta thế à? Phải có cái gì chứ, dù gì bọn này cũng là bậc thầy đức cao trọng vọng. Tứ Béo lại vuốt cái hàm không có một cọng râu nào của lão, tỏ vẻ. Ơi, dễ thường mời bọn này đâu dễ. Tưởng mấy con gà con vịt mà mời được đấy. Thôi, đừng có nằm mơ với ban ngày nữa đi. Lão Quyết nghe thế thì bực dọc. Thôi vứt mẹ cái sĩ diện đi, trong túi chẳng còn xu nào được còn sĩ. Thôi được rồi, để thằng này vào trước dẫn đường thử xem sao, việc gì phải lo. Nói rồi, lão Quyết Thọt chẳng để Tam Tứ phản ứng, chạy một mạch sang nhà hàng xóm, bắt đầu marketing về tài năng của lão Tam lão Tứ. Chẳng biết lão nói cái gì mà một lúc sau đã hớn hở, vừa đi vừa bô bô. Nhanh, tôi vừa nói đến danh thầy Tam thầy Tứ là họ đã mắt tròn mắt dẹt, bảo rằng là mấy lần có qua nhờ thầy giải quyết, ấy thế mà chẳng thấy các thầy đâu. Ồ, đúng là, chắc đúng là mấy hôm ba anh em mình ở sân vận động. Ơi, thôi, sang nhanh đi, mày ra còn kiếm được miếng ăn, đói chích mẹ đi rồi nè, nào. Thế là ba thằng cha lóc cóc sang bên nhà hàng xóm, để lại lão bạn của nhà Thọt đứng ở hiên cười thầm một mình. Có thể chứ, không thể mất mẹ cần thịt với con gà rồi. Ôi, đợi ông mời hả, còn khuya nha. Phé đi cho ông đây được nhờ. Nói rồi lão ta quay vào trong nhà, nói vọng vào. Ba cái đám ma kia đi rồi, gà đâu, đem ra chén thôi, nãy giờ cứ phải ăn uống cầm chừng. Về phía ba lão, sau khi có mặt bên đám ma 100 ngày, lúc này trong mắt nhà Tam Tứ đã cảm nhận thấy được âm khí vất vưởng đâu đây, nên phần nào hiểu ra vấn đề. Sau màn chào hỏi xong xuôi, ba thằng cha được chủ đón tiếp nồng hậu bằng món nước chè đặc. Đúng là chủ nhà này cũng chắc cóp kiểu, muốn thử tài của các thầy xong mới mời thầy ăn uống đây. Cái giống mà đang đói cứ hốc chè vào, y rằng bụng càng lúc càng cồn cào. Nhà Tứ nãy giờ cái mặt lợn của lão cứ nhăn như khỉ ăn ớt. Lão lên tiếng. Thôi, vào việc luôn đi, khỏi chè cháo, nhà bao việc. Lão Quyết Thọt lúc đấy uống chè cũng còn cào ruột, nghe nhà tứ nói thì liền hưởng ứng. Đúng đấy, uống chè nhiều xót ruột quá, làm nhanh ăn sớm, chứ cứ như thế này á thì có ngày chết. Lão Thọt chưa nói hết lời thì nhà Tam đã rút từ trong túi ra lá bùa rồi ốp thẳng vào mặt Thọt, khiến lão ta ú ớ chẳng nói thêm được điều gì. Toàn thân của lão lúc này cứng đờ như phải sét giật. Khi đó lão Tam quát to: "Nữ kia, có cần gì con cháu thì nhập vào lão Thọt kia nhanh lên đi, không nhanh thì ta gọi quan sai lên bắt đi, đừng có trách chúng ta ác nha." Lão Tam vừa dứt lời thì từ đâu đó xuất hiện một cơn gió thổi đến, nhập luôn vào người lão Quyết, khiến cho lão tự dưng cử động, nhưng lúc này không đứng thẳng mà gù gù xuống như một người còng lưng lâu năm, rồi chỉ tay vào lũ con cháu, nói bằng giọng khàn đục đúng của một cụ già: "Tiền sư lô chúng mày, quần áo tao mặc khi sống không đốt cho tao, lại còn lấy trải ổ cho chó nằm nữa, bất hiếu quá. Mà thằng quan đâu? Chỉ vàng mày vay mẹ định yểm đi hả? Nói cho mày biết, mày không trả cho tao thì tao không có đi đâu." Nghe đến đây, đám con cháu nhà kia quỳ xuống vái Thọt như tế sao, vì họ đều biết tính của bà cụ này chắc bóp, không ai có thể lấy được của bà ta một đồng. Bỗng dưng một người đàn ông kêu to: "Dạ dạ, con là quan đây, con cứ tưởng mẹ xuống đấy chỉ tiêu vàng mã, không tiêu vàng thật nên con chưa trả, con sẽ hoàn cho mẹ ngay." Nhìn người đàn ông kia một lượt rồi lão Quyết quắc mắt: "Cái chỉ vàng đó nhớ trộn thật kỹ ở mộ tao nghe chưa, lằng nhằng là tao về tao vật mày chết. Còn đứa nào nợ tao cái gì thì trả ngay, chứ không thì tao lại hiện về đây." Thế là đám con cháu lại được dịp khấn vái xì sụp, trông có vẻ thảm thiết. Lão Thọt nhìn một lượt rồi vang lên tiếng cười ma mị: "Tao đi đây." Bỗng dưng người của lão Thọt nhão ra như bún, ngã vật xuống đất rồi cả bọt mép sang một bên. Lúc ấy lão Tam lên tiếng: "Bà cụ là bà tiết của nên vẫn còn vương vấn, nếu các vị không muốn bà hiện về nữa thì làm cái lễ đem ra mộ thành tâm cúng bái, nợ cụ cái gì thì trả đi, cái gì không đốt được thì đem chôn, cái gì đốt được thì đem đốt, làm như thế coi như mọi chuyện đã xong. Mà lưu ý cái ông nợ vàng kia nha, đừng có mà yếm đi rồi chết thật đấy." Sau khi lão Tam nói xong thì gà vịt với lòng lợn thơm phức lúc này mới mang lên để mời các thầy. Nhà chủ định đỡ lão Quyết Thọt dậy, nhưng Tứ Béo đã kịp ngăn lại: "Thôi, cứ để lão nằm đấy đi, bao giờ chúng tôi ăn xong gọi cũng chưa có muộn. Người âm mới nhập vào lão, đừng có nên kinh động vội." Lão Tứ biết rằng nếu gọi thằng cha này dậy thì đám đồ ăn kia đến cái nịch cũng chẳng còn, đợi khi nào ăn xong chỉ còn xương sẩu để lão ăn cũng được. Chỉ khổ lão Thọt nãy giờ hơi bị tốn bọt mép, nhưng vẫn cứ phải nằm dưới đất lạnh lẽo để Tam Tứ hết chén này đến chén nọ, miếng này đến miếng kia mà hô lên ầm ầm. Lại nói về gia đình bà Trì, sau cái chết của ông Trì, không khí tang tóc bao trùm lấy cả căn nhà. Hàng đêm sau khi tắt đèn đi ngủ, bà Trì lại đến bàn thờ của ông Trì thắp hương tâm sự, nước mắt trào ra từng hồi rồi khóc nức nở: "Ông ơi, sao số vợ chồng mình khổ thế hỡ ông, đẻ ra cái thằng nghịch tử để rồi giết bố nó hả ông?" Dường như cảm nhận được tiếng khóc của bà, trên tấm ảnh thờ của ông Trì hai khóe mắt cũng chảy ra những dòng nước mắt trông vô cùng thê lương. Khuôn mặt của ông trong di ảnh mặc dù được chỉnh sửa cười tươi, nhưng chẳng hiểu sao bà Trì cứ thấy nó như đang nhăn nhó không cam tâm chết. Cứ nhìn thấy tấm ảnh của chồng, bà Trì lại khóc rấm rứt giữa đêm khuya tĩnh mịch. Nghe vậy, anh Kiên mới động viên mẹ. Thôi, bố dù gì cũng đã đi rồi. Chỉ tiếc cái thằng Hoảng lại là cái thằng nghịch tử. Mẹ cố gắng vượt qua đau thương, để chúng con còn có chỗ bấu víu vào mà sống chứ. Dù gì con cũng là phó chủ tịch xã, còn phải để cho bà con chồng sớm người ta trông vào nữa. Chứ cứ như thế này thì con làm công việc nhà nước làm sao được. Nói thế thôi, nhưng bà Trì cũng là đàn bà, cứ nghĩ đến chồng, đến con lại khóc. Nên anh Kiên bó tay, đành phải để thời gian xóa đi vết đau thương. Thế nhưng khi còn sống, có lẽ ông bà Trì sống với nhau một lòng son sắt vợ chồng, nên cứ mỗi lần bà Trì ngủ lại mơ thấy khuôn mặt của ông buồn bã, trắng bệch như bôi vôi, chẳng còn lấy một giọt máu. Cứ vậy cầm lấy con dao đâm trên người, buông lời oán thán: đau quá, tôi đau quá bà ơi, đúng là nghịch tử mà bà ơi. Tiếng của ông Trì nghe não nề, như xoáy sâu vào tâm trí. Nghe chồng nói vậy, bà liền an ủi: thôi thì con dạy cái mang, ông cố gắng siêu thoát đầu thai sang kiếp khác để hưởng cuộc sống an nhàn hơn. Bà Trì vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện hai tên đầu trâu mặt ngựa, mặt mũi hung dữ, không ngừng quát tháo: đi nhanh lên, hết số hết kiếp rồi còn vương vấn ở đây làm gì hả? Ngươi lên đây nhiều, có ngày Diêm Vương trách tội thì bị đẩy xuống địa ngục, đừng có mà trách nha. Đám đầu trâu mặt ngựa cùng với ông Trì trong nháy mắt đã biến mất trước mặt. Thì bà giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang gục xuống ngay bàn thờ của ông. Rồi tự dưng lại cảm thấy một luồng khí lạnh chẳng biết từ đâu thổi thốc vào người và làm cho những tấm màn che cái bàn thờ của ông Trì bị tung lên, trông vô cùng đáng sợ. Khi đó, bà Trì lại cứ bù lu bù loa: ông ơi, ông ơi ông, sao ông lại đỡ lộng đạo ra đi sớm như vậy? Để một mình tôi cô quạnh trên cõi đời, ông ơi. Đáp lại tiếng khóc của bà là tiếng sấm, tiếng sét đì đùng vang lên cùng với những tia chớp nhập nhằn sáng trưng cả bầu trời. Tự dưng cửa chính bị bung ra, cơn mưa rào bất ngờ ập đến trắng xóa. Bà Trì thấy vậy vội ra đóng lại, thì một tia chớp cắt ngang như ánh đèn soi sáng cả sân nhà bà. Bất ngờ, ở phía góc sân có một dáng người, khuôn mặt quen thuộc, nhìn bà nở nụ cười ma mị. Bà Trì lúc đó quá sợ hãi, bà lắp bắp: Thằng Hoảng, sao mày về đây hả thằng nghịch tử? Mày giết bố mày chưa đủ hay sao? Tiếng cười của cái bóng vang lên hòa cùng với tiếng sấm sét mưa rào, nghe như trống dục, càng khiến cho khung cảnh của nhà bà trở nên u ám. Trong thoáng chốc, khuôn mặt ma mị của thằng Hoảng áp sát mặt của bà, nở nụ cười ma quái, để lộ ra những chiếc răng trắng ẩn và hàm lợi đen sì, rồi rít lên: nghịch tử, nghịch tử, nghịch tử. Trong phút chốc, có lẽ vì quá sợ hãi, bà Trì liệm dần luôn tại chỗ, mà bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng cười. Cho đến sáng hôm sau, thấy mẹ của mình nằm vật ở giữa cửa chính, thì anh Kiên ôm lấy mẹ, hét lên: mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ làm sao thế này hả mẹ? Ngày hôm đó, anh phải nhờ thầy thuốc đến nhà truyền nước, thì bà mới tỉnh lại. Anh Kiên nhìn mẹ như thế thì không khỏi đau lòng, nói lời an ủi: bố thì cũng đã mất rồi, nhà mình mất phúc mới đẻ ra cái thằng Quảng như thế chứ, bây giờ biết làm sao được. Mẹ phải sống để cho con cháu trông vào, rồi thời gian cũng sẽ chữa lành mọi thứ thôi mẹ à. Nghe con trai nói, bà Trì khóc òa lên: Kiên ơi, đêm nào mẹ cũng nằm mơ thấy bố mày. Trông bố khổ lắm, mặt mũi hốc hác, loang lổ những vết máu y như là lúc. Bà Trì chẳng kịp nói hết câu, cứ hất lên từng tiếng, nghe vô cùng sầu thảm. Anh Kiên nghe vậy mà có chút biến sắc, liền trấn an. Dù gì cũng là giấc mơ thôi mẹ, mà đã là mơ thì không phải là thật. Bố mất oan ức như thế thì cũng nên kìm lại. Đấy mẹ xem, còn bé Hằng, thằng Hải Anh và cả cái Quỳnh Anh cháu nội của mẹ nữa, chúng nó cũng cần phải sống tiếp. Chúng nó cũng cần có bà nội. Mẹ cứ như thế này thì biết làm sao được à? Nghe con trai nói như vậy, bà Trì chỉ biết lặng đi không khóc nữa. Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má, còn ánh mắt thì vô định nhìn về phía xa xa. Anh Kiên thấy vậy cũng không nói gì thêm, cứ để mẹ nằm nghỉ ngơi rồi sang nhà mình nấu cho bà bát cháo gà nóng để bồi bổ sức khỏe. Đêm hôm ấy, bên nhà chị Hường, vợ thằng Hoảng, lúc này chị đã bầu đến tháng thứ 7 rồi nên mọi việc đi lại vô cùng khó khăn. Cái Hằng thấy mẹ như vậy thì thương lắm, mới có 8 tuổi thôi mà nó đã lăng xăng giúp mẹ làm bữa được rồi. Mà cũng phải thôi, sinh ra trong gia đình bố lúc nào cũng làm bạn với ma túy nên nó tự lập từ nhỏ cũng là điều dễ hiểu. Nhiều lúc nhìn thấy con bé bằng mắt mũi sau mỗi buổi đi học về là làm cái này cái kia, không được vui vẻ hồn nhiên như lũ bạn đồng lứa, thì nước mắt chị Hằng lăn dài. Nhưng trái lại với chị, sau những cơn phê pha, thằng Hoảng lại lôi chị và cái Hằng ra đánh đập là một thú vui. Nhiều lúc nhìn thấy con bé khóc mà nó lại cười lên những tiếng cười nghe có vẻ thích thú. Bây giờ thằng Hoàng vĩnh viễn ra đi rồi, cũng có thể coi như là một sự giải thoát cho mẹ con nhà chị. Nhưng điều khiến chị bận lòng nhất có lẽ là hiện tại lại mang bầu thêm một đứa nữa. Sau này đứa trẻ khi sinh ra, nó hỏi về bố thế nào, chị biết trả lời ra sao? Có khi nào lại kể với nó bố là thằng nghiện, bị hàng xóm láng giềng khinh ghét, thiếu tiền hút chích, lại mắt trước mắt sau đi trộm gà, trộm vịt của người trong làng. Biết bao nhiêu sự suy tư làm cho chị Hường rơi vào mớ hỗn độn. Mỗi lần như thế, chị lại ôm lấy cái Hằng khóc thúc thích, như muốn rửa trôi đi những uất ức ở trong lòng. Hôm nay là đêm thứ 13 sau cái chết của thằng Hoảng. Mặc dù khi nó còn sống đối xử với vợ con chẳng ra gì, nhưng mỗi bữa ăn chị đều đem cơm cúng trên bàn vong của nó đàng hoàng cho đến hết 49 ngày. Mỗi lần chị lại đối diện với ánh mắt của nó ở trong khung ảnh. Nhìn tổng thể thì cái ảnh chụp thằng Hoảng nghiện cũng đẹp trai. Ngày xưa biết bao nhiêu cô gái mê mẩn nó, trong số đó có cả chị. Nhưng mỗi lần chị vô tình nhìn vào trong khung ảnh thì có một cảm giác gai gai sống lưng. Ánh mắt đó tự dưng sắc lẹm, như muốn nhảy sổ vào chị mà giở trò vũ phu. Đêm hôm nay hai mẹ con ăn cơm muộn nên mang cơm cúng cho thằng Hoảng muộn. Chị Hường lúc này đi lại khó khăn, định bảo cái Hằng mang lên cho bố, nhưng nghe nhiều lần con bảo bố cứ hiện về trong giấc mơ rồi hành hạ, nên chị cố gắng khệ nệ cái bụng bầu mang cơm lên cúng chồng. Nay đúng vào đêm rằm, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu thẳng vào cái bàn vong ở góc nhà tối om, càng khiến cho khung cảnh trở nên ma mị. Chị Hường lần mò cái công tắc để bật điện, nhưng chẳng hiểu tại sao điện lại không sáng. Thấy vậy, chị cũng thôi không bật nữa, cứ dò theo ánh trăng đi đến cái bàn vong. Nhưng lúc này, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một cơn gió thổi tung những cái màn để lộ ra tấm ảnh thờ của thằng Hoảng. Trong giây phút đó, chị nhìn thấy nó nở nụ cười trông vô cùng đáng sợ. Miệng của nó ngoác rộng đến mang tai, để lộ ra hàm răng trắng ẩn. Từ trong kẽ răng bắt đầu chảy ra từng dòng máu đỏ tươi. Dưới ánh sáng của trăng rằm, cái màu máu trở nên nhờ nhợ, trông vô cùng kinh dị. Trong phút chốc, chị Hường định hét lên, nhưng lại cảm nhận một bàn tay gân guốc đặt lên cổ chị, rồi thít dần, làm cho giọng nói không tài nào thoát ra được. Rồi bên tai bỗng dừng nghe thấy tiếng nói âm u của thằng Hoảng. Tao chết, mẹ con mày sống vui lắm có phải không? Khuôn mặt của chị Hường cứ thế dần dần tái dại đi, cố gắng gỡ bàn tay gân guốc trên cổ ra nhưng vô ích. Đến khi sắp không chịu nổi thì bàn tay kia mới bắt đầu thả ra. Nhưng lúc này ở cái bụng bầu, chị lại có cảm giác bị bàn tay ấn mạnh vào đó, đau đến hét lên. Tuy nhiên, có lẽ vì bị bóp cổ quá mạnh nên chị cũng không còn hơi để la nữa. Ánh mắt trợn ngược đờ đẫn, rồi từ từ ngất liệm đi. Trong cái không gian ma quái vẫn còn văng vẳng tiếng cười của thằng Hoảng. Mày muốn đẻ hả? Tao cho mày đẻ sớm. Con bé Hằng thấy mẹ vào cúng cơm cho bố lâu quá mà chưa ra, nó bắt đầu sốt ruột, rồi lần mò vào gian thờ của bố nó. Thấy mẹ đang nằm vật ra giữa sàn nhà, nó hốt hoảng kêu lên. Có ai không? Cứu mẹ cháu với! Mẹ cháu bị làm sao đây này? Cứu mẹ cháu với! Tiếng con bé gào khóc làm cho những người hàng xóm xung quanh nhanh chóng có mặt vào đó. Lúc ấy, anh Kiên cùng với vợ là chị Hiền cũng có mặt. Nhìn thấy em dâu nằm bất tỉnh thì gọi ngay xe cấp cứu. Chỉ một thoáng sau, xe cấp cứu đã đến nơi, đưa chị Hường lên bệnh viện. Đi được nửa đường, chị ta tự dưng mở mắt nhìn thao láo, rồi rên rỉ kêu đau. Nhìn thấy bộ dạng đó thì chị Hiền nói, có khi thì mấy sắp sinh rồi, nhìn cái kiểu này giống y như tôi đẻ cái Quỳnh Anh và thằng Hải Anh. Nghe vợ nói vậy thì anh Kiên mới lắp bắp, sao sinh ngay được? Nghe thêm ấy nói mới mang bầu ở tháng thứ 7 cơ mà. Anh Kiên vừa dứt lời thì cũng vừa hay đã đến bệnh viện. Bác sĩ với y tá nhanh chóng đưa chị Hường vào phòng cấp cứu. Nhưng sau khi kiểm tra thấy dấu hiệu giống như đang trở dạ hơn thì đưa luôn xuống phòng hộ sinh. Lúc này trong ánh mắt của chị Hường vẫn nhìn thấy hồn ma của chồng đang ngồi vắt vẻo trên cái giường cứu thương, nhìn mình nở một nụ cười khoái chí. Tao cho mày đẻ sớm. Hình ảnh ma quái cùng với tiếng cười quỷ dị khiến cho chị Hường muốn thét lên, nhưng như bị ai đó bóp nghẹt cổ. Khuôn mặt của chị vì thế nhăn nhó biểu cảm khó chịu. Thấy vậy bác sĩ mới động viên, cố lên, dù sinh non thì chúng tôi vẫn sẽ cứu được, hít thật sâu vào. Vị bác sĩ đó đâu biết bên cạnh chị Hường vẫn là hồn ma của tay chồng nghiện ngập, đang dùng cánh tay gân guốc của mình liên tục vỗ bầm bập vào bụng của chị. Đau quá nên khuôn mặt của chị Hường đang trắng bệch dần dần chuyển sang tím ngắt. Vị bác sĩ nọ mới dục liên tục, hít thật sâu vào, nhanh lên, hít thật sâu vào, nhanh lên nào. Làm theo lời vị bác sĩ đó, chị bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng lúc này có vẻ như cổ tử cung của chị chuẩn bị mở. Chị dùng hết sức rồi rặn luôn một cái. Và khi bác sĩ nói ra rồi giỏi lắm, cũng là lúc chị ngất liệm luôn trên bàn sinh. Có điều trong ánh mắt mờ mờ trước khi nhắm lại, chị còn thấy hồn ma của thằng Hoảng đặt tay lên sinh linh bé bỏng mà cứ thít dần, thít dần, rồi nở nụ cười. Nó phải đi theo tao, phải đi theo tao, nghe chưa? Đến khi tỉnh lại, chị Hường đã thấy bên cạnh mình là những khuôn mặt u ám của bà Trì, anh Kiên, chị Hiền và cả con bé Hằng nữa. Lúc đó chị quan sát một lượt, chị lên tiếng, con của con đâu rồi hả mẹ? Đáp lại chị là những cái lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt ai cũng hốc hác phờ phạc, là chị biết đã có chuyện rồi. Thấy vậy chị liên tục hỏi dồn, con của con đâu rồi hả cả nhà? Cháu nó đâu rồi? Bà Trì lúc này nước mắt ngắn nước mắt dài, động viên con dâu. Thôi con ngủ đi cho khỏe, chuyện đứa bé rồi cứ tính sao con à. Nghe vậy chị gào khóc lên. Không, mẹ và mọi người cho con biết cháu nó sao rồi đi, đừng dối con nữa. Khi này anh Kiên mới ôn tồn nói. Ông cũng là số phận thế mà, số con người thì làm gì ai mà tránh được. Thêm cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Nghe đến đây chị Hường biết chắc chắn con mình đã mất, liền khóc nức nở. Con ơi, sao con lại nỡ lòng nào bỏ mẹ đi thế hả? Thiếu con thì mẹ làm sao đây? Nhìn thấy mẹ như vậy, con bé Hằng cũng sụt sịt ôm lấy mẹ mà động viên. Mẹ ơi, thôi thì em cũng đi rồi, mẹ còn có con nữa, cố gắng nha mẹ. Nhìn thấy cảnh mẹ con chị Hường, mấy người nhà của bà Trì ai cũng cố gạt đi nước mắt, nhìn sang hướng khác để khỏi nhìn thấy cảnh chia ly như thế. Trong lòng bà Trì có một cảm nhận rằng gia đình mình đang gặp sự gì đó không lành. Sáng hôm sau, ở huyện Giao Thủy, lão Tam Tứ và nhà Thọt dường như vẫn còn sợ công an họ ập đến nhà tóm sống, nên vẫn đành thất tha thất thiểu lang thang ở chỗ này chỗ khác. May mà cũng có tí nghề trong tay, nên đi đến đâu khách hàng của Tam Tứ cứ bu lấy chẳng khác nào ruồi bu mật, nên cũng có đồng ra đồng vào, không lo chết đói. Hôm nay các lão lại được một bà chủ nhà quá chồng tên là Liên, ngoài 40 tuổi, mời về để làm lễ 100 ngày cho chồng. Nghe đâu chồng chết vì tai nạn giao thông, chết oan ức như vậy nên vẫn thường xuyên về nhà quấy nhiễu vợ và các con. Nghe mụ Liên chia sẻ, nửa đêm nửa hôm lại có cảm giác một người đàn ông về hành lạc trên thân xác của mụ, nhưng mở mắt ra chẳng thấy ai, cửa thì đóng mít. Mụ sợ quá định hô hào lên, nhưng thấy quần áo của mình bị lột sạch, thân thể cứng đờ, nên đành im để cho cái bóng hành sự. Đầu tiên cũng không biết là chồng mình, nhưng đi xem thầy, họ bảo mụ vẫn còn ở cái tuổi sồn sồn. Mặc dù chồng chết rồi, nhưng hồn ma vẫn còn đeo bám. Thế nhưng khi muốn mời thầy về để tiễn chồng đi cho mát mẻ, thì thầy lại lắc đầu ngoài ngoại bảo rằng: cái này phải mời thầy cao tay, chứ thầy chỉ xem được âm dương bói toán thôi. Mà cũng vừa hay nghe nói thầy Tam thầy Tứ đang ở đây đấy, các thầy tài phép kiểu gì cũng sẽ giúp được cho bà. Nhờ cái màn giới thiệu quá uy tín, thế là Tam Tứ lại nhận được show đuổi vòng. Còn Quyết đầu môi lại được dịp hành nghề trimmer. Phải nói rằng hôm nay công mụ Liên dù mặc quần áo đen như con quạ, nhưng vẫn khéo léo để lộ ra những đường cong chết người, rồi nhìn ba thằng cha bằng ánh mắt đắm đuối, khiến cho bà lão trong cái giây phút đó bỗng bủng rủng chân tay. Quyết đầu môi khi ấy mới nói nhỏ với Tam Tứ: bố tiên sư, đúng là khúc nào ra khúc nấy, chồng chết mà cũng không nỡ đi là cũng đúng thôi. Mà các chú tí kiểm tra xem, chồng nó hành lạc như thế có khi lại mang thai mà cũng nên đó hả? Lão Tam nghe thấy thì quát mắt: ơi bố, cái lão thọt dở, đi làm việc mà cứ thấy chị em phụ nữ là tớn lên, chẳng được cái mẹ gì hết. Còn lại bố đó, thai mà hay không bọn này nhìn phát biết ngay, đừng có cầm đèn chạy trước ô tô. Lão Tứ cũng được thể dọa nạt: tí tôi chẳng cho vòng ốp nó mẹ vào người ông bây giờ đó, đứng đấy mà tinh vi hả? Nghe thế tự dưng mắt Quyết Thọt lại sáng lên. Hả? Thế thì ngay luôn mà đi chứ chú Tứ hả? Ôi con mụ kia nó ngon quá, cho vòng ốp vào đi, có khi anh ứng sáng tí. Lão Tam nhìn bộ dáng đắc chí của lão Quyết Thọt thì lấy kiếm gỗ gõ vào đầu cầm cướp. Thôi xong cái vụ này còn phải về nhà nữa, hành sự ở đây rồi con sư tử nhà ông nó lại chẳng xé xác ra hả? Mà tốt nhất ông cứ trung thành với cái nghề chim chuột của ông đi, cái tướng ông thì nhỏ thó, mặc chuột kẹp, không có làm được diễn viên Nhật đâu nha. Lão Tam vừa cười vừa nhe cái răng xì cà vâu ra, làm cho lão Thọt cũng bị một phen chết khiếp, chẳng dám đả động gì đến cái món hành lạc kia nữa mà bắt đầu chuẩn bị đồ nghề rồi bô bô. Mặc cho thằng cha Quyết Thọt cứ bô bô cái mồm, nhà Tam nhà Tứ cùng với gia chủ sắp xếp bàn lễ cẩn thận. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cả hai lão nhìn nhau rồi gật gù có vẻ hài lòng. Lúc đó họ hàng hai bên nội ngoại cũng đã đến đông đủ, thế là công việc hành lễ cũng được bắt đầu. Sau khi khấn vái mọi thứ xong xuôi, lão Tam đứng lên nói: "Bây giờ là phần quan trọng nhất. Để cho ông nhà đi được thì chúng tôi cần có một cuộc giao thương. Do vậy cần có một người cho hồn ông nhà nhập để có thể dễ dàng làm việc." Nghe đến đây thì mọi người mới nháo nhào, vì ai cũng sợ vong nhập rồi làm cái điều gì không hay lại mất uy tín của bản thân. Thấy vậy, lão Tứ chỉ vào thằng cha Quyết đang livestream mà nói: "Tình hình này chắc không ai chịu rồi, thôi cứ cho nhập vào lão Thọt cho chết lão đi. Cái tội ăn tham chết ngàn lần cũng không hết tội." Nhà Thọt đang bổ quả sẻ và lai phấn khởi, nghe thế thì giật thon thót, dở giọng van xin: "Ôi trời ơi, chú Tam à, cho anh xin đi, nhập vào mà làm cái chuyện vợ chồng thì anh làm, chứ còn chỉ để giao thương rồi ngã vật ra đấy thì thôi đi, các chú thông cảm. Anh chị em đang tặng sao phấn khởi thế kia, anh mà đi thì ai livestream nữa?" Lão Tam nghe thấy thì cười cười để lộ ra bộ răng cải mã: "Tôi tìm thấy người rồi, cũng không cần tay Thọt điếc nhà lão đâu." Thấy thằng bé tầm 9-10 tuổi chạy lăng quăng ở ngoài sân, lão Tam lớn tiếng: "Bế cái thằng bé kia vào đây, thằng này nó hợp bóng hợp vía với chồng gia chủ đấy." Mọi người nãy giờ đùng đẩy cho nhau, thấy lão Tam chỉ đúng vào con của Mụ Liên thì mặt mũi ai cũng hớn hở. Một người đàn ông ở trong đó cũng chẳng cần suy nghĩ gì, ra ngoài bế thóc nó vào luôn rồi bô bô cái mồm: "Ôi trời, đến lúc báo hiếu cho bố rồi, để bố nhập vào cháu nha. Thầy tình tượng chọn đúng người quá." Thằng bé vừa bị đặt xuống đấy thì lão Tam lấy ra lá bùa rồi dán luôn lên trán nó và lẩm bẩm đọc chú. Đọc xong, lão quát lớn: "Vong nhập vào đây nhanh lên, nhập vào đi, không á ông lại gọi quan sai đến nhốt vào địa ngục bây giờ." Lão vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ nhập luôn vào người thằng bé. Vừa nhập vào, nó bắt đầu rung lên bần bật, cất tiếng ồm ồm đúng giọng người lớn: "Mẹ bố tiền sự với thằng kia, tao không đi đâu cả, tao muốn ở lại đây với vợ con tao, tao chết quan chết ổn quá mà." Bị cái vong nó chửi, nhà Tam Tứ tự dưng tái mặt đi. Lão Tứ Lợn khi ấy định xông lên dùng bùa ốp cho thằng bé thêm cái nữa thì lão Tam ngăn lại rồi nghiêm giọng: "Chết rồi còn ở lại chốn nhân gian là tội lớn lắm biết không hả? Vợ con nhà anh ở đây rồi, có đi đâu mà sợ mất. Hơn nữa âm dương giao hợp thường xuyên không tốt cho chị nhà. Anh đi thì vợ con anh còn được bảo vệ, anh ở lại đây thì sớm muộn anh cũng bị bắt, thì không tài nào bảo vệ được vợ con anh đâu." Nghe tới đây, cái vòng trong thằng bé bỗng dưng gắt lên: "Tao chưa đi mà đã có thằng đái vợ vừa quay vừa liếc trộm vợ tao kia kìa, nhìn điên lắm rồi. Mà chúng mày nhốt tao vào đây, không thì tao đâu vật chết mẹ nhà nó rồi." Lão Thọt đang livestream, bị thằng bé nó chỉ đúng mình thì mặt đỏ gay đỏ gắt, sợ run cầm cập, miệng lắp bắp chối đầy đẩy: Đâu, tôi đâu có dám cờ chứ, đấy là vô tình thôi. Mặc dù tôi Thọt nhưng mà một lòng ngay thẳng à, không bao giờ chim chuột với vợ của ai, tôi chỉ làm chim mơ thôi." Nói rồi, lão Thọt nhìn sang nhà Tam Tứ để cầu cứu. Lúc đó, nhà Tứ mới hạ giọng: "Lão này nói đúng đó, đồ nhà lão còn không dùng hết, làm sao mà cả gan dùng đồ nhà người khác." Thấy nãy giờ, hai thầy với chồng mình cứ đôi co mấy cái chuyện đầu đầu, không có hồi kết. Lúc này, Mụ Liên mới gào khóc: "Ôi trời ơi, làng nước ơi, từ ngày mình mất, chưa ngày nào em ăn cơm ngon miệng, ngủ đủ giấc. Nhưng mình cứ hiện về như thế này làm cho con và em cứ yếu dần đi. Mình có thương vợ con thì đừng có hiện về nữa. Em xin mình đấy mình ơi. Thế là hai vợ chồng nhà Mụ Liên tỉ tê một lúc thì tay chồng mới chịu xuống âm phủ. Nhà Tam Tứ cũng phải không mất công dùng vũ lực. Chỉ duy nhất thằng cha Quyết Thọt thì cứ bẽn lẽn livestream vì sợ rằng cái tật nhìn gái quá của mình sẽ bị vong nó vật cho lúc nào không hay. Tuy nhiên, cuối cùng ba thằng cha cũng làm xong công việc của mình, được gia chủ tiếp đón nồng hậu, lại có một bữa chén no nê. Khi cơn say ngà ngà thì bỗng dừng, bà lão nghe thấy tiếng kêu choa choa quen quen. Thật ơi là thật, mẹ bố tiền sự nhà ông mất tâm mất tích mấy ngày nay mà chẳng thèm về với vợ con, lại còn trốn chui trốn nhủi ở đây nữa hả? Nghe đúng là cái giọng của con sư tử nhà mình, lão Quyết liền quýnh quán hồ. Trốn, nhanh, thế đất nào mà nó biết mình ở đây nhỉ? Bên phía nhà bà Trì, từ sau cái chết của đứa con mới sinh, chị Hường dường như đã biến mình thành người khác, cứ điền điền dại dại. Nửa đêm nửa hôm, người ta nghe thấy tiếng van xin của chị giống như đang nói chuyện với ai đó. Tôi xin anh đó, tôi biết tội rồi, tôi xin anh hãy tha cho tôi. Rồi sau đó lại là tiếng cười vang vọng, nghe vô cùng ghê rợn, chẳng biết từ đâu vọng về. Con bé Hằng mặc dù còn nhỏ tuổi và rất thương mẹ, nhưng nó cũng sợ những âm thanh đó. Thậm chí đôi lúc nó còn lờ mờ nhận thấy bóng dáng của bố hiện về. Trái với vẻ hung dữ như trước kia, bố nó xuất hiện không còn dọa nạt, không còn đánh đập, mà đưa bàn tay gần guốc lên vuốt mái tóc như nâng niu triều mến. Nhưng tất cả đó đều là trong giấc mơ. Khi bé Hằng tỉnh dậy thì bên cạnh nó lại là dáng vẻ thất thần của mẹ mình, đang ngồi ôm cái gối rồi cất lên những tiếng hát ru nghe ảo não. Cái Hằng vô tình nhìn thoáng qua ánh mắt của mẹ nó thì thấy những tia đỏ bắt đầu vằn lên, trông vô cùng hung dữ, đáng sợ, như đang hầm hè ai đó. Bỗng dưng vụt một cái, bóng của mẹ nó biến mất và lại nhanh như cắt trở về chỗ cũ, rồi giơ con chuột nhỏ thó kêu chinh chít lên trước mặt, nở một nụ cười ma quái. Bé Hằng không khỏi giật mình kinh hãi vì mọi thứ đều diễn ra quá nhanh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, mẹ nó từ từ cho con chuột đang ngoe ngoẩy vào trong miệng với vẻ thích thú. Rồi tự dưng chị Hường cất tiếng nói vô cùng xa lạ, nghe cứ chói chói cái tai. Ngon lắm, lũ chúng mày dám vào đây thì làm mồi cho ta. Bé Hằng nghe vậy thì sợ lắm, nhưng nó có linh cảm rằng nếu lên tiếng lúc này thì con mồi tiếp theo chính là mình, nên cứ lặng im thinh thích, từ từ nhắm mắt lại. Rồi nó lại nghe thấy tiếng của bố nó. Ngủ đi con yêu, bố thương con nhiều lắm. Từ khi nó được sinh ra trên cõi đời này, chưa bao giờ được nghe bố nói ân cần như vậy. Rồi cứ thế, nó chìm dần vào trong giấc ngủ ngon. Những ngày sau đó, mẹ nó bỗng dưng trở thành một người đàn bà điên, lang thang hết chợ này đến chợ khác. Thậm chí có lúc mẹ nó được mọi người đưa về trong tình trạng khỏa thân, không một mảnh vải che thân. Nhiều lần như vậy, bé Hằng càng cảm thấy tủi thân và không dám đến trường nữa vì sợ bạn bè cười nhạo. Nhưng may mắn cho nó, vẫn còn có bà nội và bác cả hết mực yêu thương cháu, nên vẫn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để cho cháu được ăn học đàng hoàng. Duy chỉ có mẹ nó, mặc dù được đưa đến các bệnh viện tâm thần chỗ này chỗ kia, nhưng cứ khi nào gặp bác sĩ thì bình thường, còn về nhà lại tiếp tục điên dại. Thấy thế, anh Kiên mới nói với bà Trì. Thôi thì nhà mình cũng đã làm hết trách nhiệm với thím ấy rồi, đưa đi đưa lại cũng mãi tốn kém mà chẳng giải quyết được gì. Ý con như thế này, thôi thì thím ấy đã vậy thì cứ để ở nhà đó một mình, hằng ngày ba bữa được cầm cho thím ấy là được. Còn con bé Hằng, thôi thì cứ để nó sang ở với mẹ để còn được học hành cẩn thận, thiếu thốn gì á thì con chu cấp thêm cho. Bà Trì nghe con nói vậy, nước mắt rơi lã chả. Bố con Hằng, dù con nghiện gặp hút chích, nhưng con bé nó vẫn là dòng giống nhà mình. Bố mẹ nó như vậy thì đương nhiên mẹ cũng không thể làm ngơ rồi. Thôi thì mọi thứ cứ theo ý con đi. Nói rồi, bà Trì vội vàng lấy mấy que nhang thắp lên bàn vong của ông Trì, như muốn báo cáo những sự việc đã qua, để ông vuốt ve che chở cho gia đình vượt qua hoạn nạn khó khăn. Thế nhưng khi que nhang vừa thắp xong, bà Trì khấn mấy cái rồi ngước mắt lên nhìn tấm di ảnh của ông Trì, thì một cảnh tượng kinh dị đã diễn ra. Trong tấm di ảnh, khuôn mặt ông Trì bỗng dừng co rúm lại, từ hai khóe mắt xuất hiện hai dòng lệ đỏ tươi chảy xuống ướt đẫm cả khăn trải bàn vong. Quá kinh hãi, bà Trì liền kêu ré lên. Anh Kiên ở ngoài chạy vào, thấy mẹ mình đã ngã sóng xoài trước bàn vong của bố. Anh vội chạy lại đỡ mẹ mình lên. Mẹ à, mẹ sao thế này? Mẹ ơi, tỉnh lại đi mẹ. Bé Hằng thấy bà như vậy, nó méo máu. Bà ơi, có việc gì vậy ba? Sao bà lại như thế này hả? Bà ơi, bà tỉnh lại đi. Dường như tiếng khóc của con bé đã giúp bà Trì dần mở mắt, rồi chỉ tay lên bàn vong. Ông của con cũng khóc kìa. Anh Kiên nhìn lên di ảnh của bố, nhưng thấy tất cả mọi thứ đều bình thường. Những làn khói nhang mờ đục vẫn đang tỏa ra. Bỗng dưng con Hằng hét to. Bác Kiên ơi, máu nhiều quá bác ơi. Lúc đó bà Trì cũng giật mình tỉnh dậy, nhìn về hướng con bé chỉ. Cả anh Kiên khi ấy cũng không khỏi bàng hoàng kinh hãi. Một dòng máu tươi đang nhỏ tông tổng từ bàn vong của ông Trì xuống nền nhà, bốc lên mùi tanh tưởi. Cả ba người trong phút chốc mặt mũi biến sắc, cắt không còn giọt máu. Bà Trì quỳ xuống vái bù lu bù loa. Ông ơi, tôi biết ông chết oan ức nên mới như vậy, nhưng ông thương con thương cháu và cả tôi nữa, sớm đi đầu thai đi ông. Ông ơi, ông làm như thế này thì chúng tôi sợ lắm. Lại ông, van ông đó. Sau khi trấn tĩnh lại được một lúc, thấy những giọt máu đỏ tươi cứ chảy tông tổng ướt đẫm một khoảng nền nhà, anh Kiên khi ấy mới lò dò bước lại gần bàn vong để xem dòng máu kia từ đâu chảy ra, thì một lần nữa lại thất kinh. Một con mèo tam thể nằm khuất sau nải chuối thờ, dường như bị ai đó dùng dao cắt cổ, máu cứ thế chảy xuống dưới. Nghĩ rằng con mèo đã chết, anh Kiên cố gắng rón rén lấy tay để cầm xác nó vứt đi, nhưng chưa kịp thì bỗng dưng con mèo nhổm dậy, hai mắt mở to như hai hòn bi ve, màu mắt đang xanh lè bỗng dưng biến thành màu đỏ chon chót. Nó nhằm hướng của anh Kiên lao đến. Điều kỳ lạ là con mèo mặc dù còn nhỏ nhưng có sức bật khủng khiếp, trong nháy mắt đã nhảy được lên đến khuôn mặt của anh Kiên, rồi dùng chi trước vả một cái khiến anh ngã dúi dụi xuống đất. Rồi chỉ một loáng, con mèo đã vụt ra ngoài và phóng đi lúc nào không hay. Nhìn thấy cảnh đó, bà Trì và bé Hằng chạy lại đỡ anh Kiên đứng dậy. Khi anh ngẩng mặt lên thì má trái hiện rõ vết mèo cào trông vô cùng đáng sợ. Bà Trì tức giận nói: Bố tiện sự con mèo, mèo ma mèo quỷ, quái quặm, sao lại ở trên bàn thờ mà nằm thế kia hả? Mà sao con lại bất cẩn để nó nhảy xổ vào mặt vậy? Anh Kiên lắp bắp: Con mèo đó rõ ràng bị thương ở cổ mà lại nằm gục xuống đằng sau nải chuối. Con tưởng nó chết, nhưng ai ngờ mà máu chảy dưới nền nhà là máu mèo đấy. Anh Kiên nói xong thì ba người một lần nữa nhìn xuống nền nhà, nhưng lại giật mình vì không còn thấy một giọt máu nào cả, sạch bong kinh kít. Rõ ràng nền nhà được lát gạch men thì không có chuyện một vũng máu có thể thấm đi đâu dễ dàng như thế được. Lúc này từ đâu xuất hiện một cơn gió lạ thổi vào người anh Kiên, làm cho anh rùng mình. Rồi anh lắp bắp: Thôi có khi con xin phép về nhà đây. Mẹ và cháu cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện tính sau nha. Nói rồi, chẳng để cho hai bà cháu phản ứng, anh Kiên liền quýnh quán đi về nhà. Nhìn thấy bóng dáng con trai cứ khuất dần, bà Trì tự dưng rơi nước mắt. Trong bà lúc này có một linh cảm bất an về gia đình mình, nhưng tạm thời không rõ đó là cái gì. Một lần nữa, bà lại nhìn lên di ảnh của ông Trì. Vẫn ánh mắt hiền từ, nụ cười ấm áp, nhưng sao bà lại cảm thấy ông đau khổ đến thế? Về phần anh Kiên, sau khi về đến nhà, việc đầu tiên là leo lên giường trùm chăn đi ngủ. Vợ con có mời mỏi mồm, anh cũng không chịu xuống ăn cơm. Thấy chồng như vậy, chị Hiền lo lắng hỏi: anh bị làm sao thế? Dù như thế nào thì cũng phải ăn uống để giữ gìn sức khỏe chứ, nhà biết bao nhiêu việc. Anh Kiên nghe thấy vợ nói, chỉ đáp lại gọn lỏn: tôi không đói, bà mẹ con cứ ăn đi. Tối hôm nay có vẻ như bài tập nhiều hay sao mà nhiều lần mẹ nhắc tắt đèn đi ngủ sớm, nhưng con bé Quỳnh Anh vẫn còn loay hoay học bài, vẫn chưa chịu đi ngủ. Trời càng về khuya càng lạnh, nhưng xem chừng con bé vẫn miệt mài lắm, đến nỗi cả nhà ngoài bố mẹ đã tắt điện hết rồi mà phòng của nó vẫn sáng trưng đèn. Đang đăm chiêu làm bài tập thì tự dưng bên tai của nó có tiếng người gọi: Quỳnh Anh ơi, đi ra đây với thím đi con, thím nhờ cháu một chút. Tiếng nói âm u lạnh lẽo, trong phút chốc khiến nó giật mình, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh lại xem ai gọi. Con bé ngồi im một lúc thì tiếng gọi ma quái lại tiếp tục vang lên: Quỳnh Anh ơi, ra đây chơi với thím đi, thím lạnh lắm. Quỳnh Anh đang còn lưỡng lự, nhưng giờ đã nghe rõ mồn một giọng của thím Hường. Dù có pha chút ma quái rùng rợn, nhưng con bé cũng lấy hết can đảm nói: Thím Hường đó hả? Trời lạnh mà thím ra đó làm gì? Về nhà đi kẻo ốm đó thím. Đáp lại con bé là sự im lặng đến đáng sợ. Nó tiếp tục đợi một lúc sau mới dám rón rén đứng lên đóng cửa sổ lại, thì bắt gặp một khuôn mặt người phụ nữ nhem nhút, hốc hác. Nó giật mình rồi lùi lại, miệng lắp bắp: Thím Hường, sao thím vẫn chưa về à? Đáp lại con bé vẫn là một giọng nói âm u, lạnh lùng: Đi theo thím nhanh lên đi, ra đây chơi với thím nè, thím lạnh lắm. Lúc này khuôn mặt con bé trong phút chốc đờ đẫn như trúng phải thứ tà thuật, cứ vậy bước theo lời gọi ma mị kia. Vì căn phòng bé Quỳnh Anh nằm ở ngay cạnh nhà bếp, tách biệt với nhà trên, nên khi mở cửa không ai biết. Lúc này ra đến cửa, phía trước nó là một bóng trắng phát ra thứ ánh sáng lờ mờ và cất lên tiếng hát ma mị: Rủ nhau ra tắm hồ sen, nước trong bóng mát hương chan cạnh mình, cứ chi vườn ngọc ao quỳnh, thôn quê vẫn thú hữu tình xưa nay. Xen lẫn tiếng hát ma mị đó là tiếng cười re ré vô cùng đáng sợ. Nhưng lúc này con bé Quỳnh Anh đã mất hoàn toàn ý thức và đi theo cái bóng một cách vô điều kiện. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt, chính là nhà thằng Hoảng, chú ruột nó. Rồi từ đâu xuất hiện những bóng lởn vởn chẳng rõ hình thù, cứ quấn quanh lấy con bé. Trong phút chốc, con bé bị chúng nó dẫn dụ đến bờ ao của nhà thằng Hoảng. Lúc này hồn ma của ông Trì mới hiện ra: Bố xin mày đó Hoảng ơi, mày chết rồi thì để các cháu nó được yên đi. Sao mày nỡ làm với lũ trẻ? Chúng nó có tội tình gì Hoảng ơi? Khi này cái bóng trắng quay phắt lại, trước mặt bé Quỳnh Anh không phải là người thím điên dại của nó nữa, mà chính là người chú nghiện ngập với khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Hồn ma thằng Hoảng rít lên: Tôi phải cho thật Kiên biết thế nào là đau khổ. Và cả con vợ của tôi nữa, hôm nay nó tới số rồi. Hồn ma của ông Trì tỏ vẻ bất lực: Mày cứ ôm quan niệm đi, rồi biến thành quỷ dữ đấy. Sống đã không có đức rồi, mà đến chết vẫn thế hả? Hồng ma của ông Trì vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện những bóng trắng đến lôi ông ta đi. Trước cái nhìn khinh miệt của hồn ma thằng Hoảng, thế rồi trong giây phút ma quái giữa đêm khuya tĩnh lặng ấy, cả hai thân ảnh của chị Hường cùng với bé Quỳnh Anh cứ vậy lững thững bước xuống cái ao quen thuộc. Và khi đến giữa ao thì cả hai đều bị những bàn tay ma quái ấn đầu xuống nước. Chỉ sau một hồi vùng vẫy, cả chị Hường và bé Quỳnh Anh cứ vậy liệm dần trước ánh mắt và nụ cười đầy ma quái của hồn ma thằng Hoảng. Đó là nghiệp mà thôi. Thế là một đêm đầy ma quái chết chóc đã qua đi. Sáng hôm sau, nhà anh Kiên chị Hiền thức dậy thì đã không thấy con gái, liền hốt hoảng đi tìm và cuối cùng phát hiện ra hai cái xác chết nổi lên phần chỗ ao sâu nhà thằng Hoảng. Khi được mọi người giúp đỡ vớt hộ lên bờ, anh chị mới phát hiện ra đó là xác của con gái mình và người em dâu xấu số. Nhìn hai cái xác chết đuối nước mà mọi người không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả một bầu không khí tang thương u ám trong phút chốc ập xuống gia đình anh Kiên. Lúc đó anh ngửa mặt lên trời gào khóc. Không, đây không phải là sự thật. Sao lại là như thế này hả trời? Chị Hiền cũng không giữ được bình tĩnh, lao vào ôm lấy đứa con gái bé bỏng, khóc nức lên từng hồi, trông vô cùng thảm thiết. Có lẽ Quỳnh Anh cũng cảm nhận được cái ôm của người thân, nên toàn thân nó giật giật lên mấy cái và thất khiếu chảy ra hai dòng máu nhờ nhờ, làm cho mọi người thất kinh. Bà Trì trông thấy xác của con dâu và cháu nội thì lúc đó không giữ được bình tĩnh nữa, lòng quặn thắt lên từng cơn rồi ngất liệm luôn tại chỗ. Đến lượt bé Hằng cũng chạy đến ôm lấy xác ướt nhẹp của mẹ mà khóc lên từng cơn. Mẹ ơi, cháu nỡ lòng nào mẹ bỏ con đi như thế không mẹ? Mẹ đi rồi con biết phải sống với ai mẹ ơi? Một không khí ảm đạm tang thương bao trùm lấy làng Vũ Khánh trong buổi sớm mai. Đám người hiếu kỳ tò mò đến xem mỗi lúc một đông. May mắn cho gia đình anh Kiên là có những người hàng xóm họ hàng tốt bụng giúp đỡ anh để tiến hành ma chay cho hai cái xác một cách ổn thỏa. Và ngay trong ngày hôm ấy, một đám ma chung cho hai thím cháu được diễn ra trong đau thương, luyến tiếc, xen lẫn chút sợ hãi. Những người dân sống quanh đây đồn thổi về một thế giới vô hình. Khi hằng đêm, họ vẫn thường nghe thấy tiếng cười và tiếng khóc man dại, chẳng biết là của ai. Sáng hôm sau, bên kia huyện Giao Thủy, nhà Tam Tứ sau chuỗi ngày lang bạc lại trở về cái máng lợn cũ và quán cháo lòng của em Hòa Béo. Hôm nay, được em ấy mời nên hai lão phấn chấn lắm, quyết tâm ăn mặc thật đẹp theo chuẩn phong cách của mấy anh phù hộ chuyên nghiệp, coi như để xua tan cái nỗi u ám sau chuỗi ngày đen bạc. Lại nói về gia đình anh Kiên, sau cái chết của chị Hường và bé Quỳnh Anh, những hiện tượng ma quái cứ xuất hiện với tần suất nhiều hơn trước, khiến cho mọi người ngày càng mệt mỏi. Ngay cả bản thân anh, hễ đặt mình nằm ngủ là nằm mơ thấy bố và em trai hiện về, máu me bê bết, nhìn mình bằng ánh mắt oán trách, sầu thảm, khiến cho anh mất ăn mất ngủ, công việc ở xã cũng vì thế bỏ ngang. Anh phải xin với xã nghỉ phép ít hôm để lấy lại cân bằng cho cuộc sống. Bà Trì được truyền nước thì cũng dần dần hồi tỉnh, nhưng cứ nghĩ đến cảnh chỉ trong thời gian ngắn mà đã có 5 người nhà mình bỏ mạng, thì bà mới gọi anh Kiên đến. Bà bảo: những chuyện diễn ra ở nhà ta có khi là do ma quỷ làm ra nên mới xảy ra những cơ sự đó. Bây giờ mẹ cũng khỏe rồi, hay là anh chở mẹ đến chỗ thầy nào hay hay để xem gia trạch nhà mình có gì quẩn khúc không, còn tìm cách mà tháo gỡ. Mặc dù gặp những chuyện ma quái trong giấc mơ khiến cho tinh thần của anh Kiên giảm sút, nhưng khi nghe mẹ đưa ra ý kiến, anh lại phản đối. Con thấy nhà mình vẫn bình thường, con chẳng tin trên đời có ma quỷ đâu. Nếu có thì do chúng ta tưởng tượng ra mà thôi. Với lại con là phó chủ tịch của một xã mà đi xem thầy bói thì người ta cười con cho thối mũi à. Lúc đó chị Hiền từ ngoài đi vào, chị nói trong uất ức. Đến giờ này mà anh vẫn muốn giữ cái hư danh hả? Anh không thấy con mình chết bất thường sao? Nửa đêm nửa hôm, có bao giờ con bé đi ra khỏi nhà như vậy để xảy ra cái sự đó chứ? Anh không muốn đi thì con chở mẹ đi, con chán cái cảnh này lắm rồi. Nghe nói ở dưới Giao Thủy có thầy Tam thầy Tứ hay lắm mẹ. Bây giờ con với mẹ đi xuống luôn nha. Nhìn thấy bộ dạng của vợ, anh Kiên đứng dậy cho chị Tam một cái tát, rồi buông lời mắng mỏ. Cô là vợ tôi mà cũng tin ba cái thứ mê tín hả? Trên đời này không bao giờ có ma, cô hiểu chưa? Bị chồng tát cho một cái, chị Hiền nhìn chồng bằng ánh mắt hằn học. Anh giỏi lắm, vậy thì tôi mặc kệ nhà anh với cái mớ chủ nghĩa vô thần gì gì đó đi. Chiều nay tôi sẽ chở mẹ xuống gặp thầy. Nếu không xem thầy sớm thì có khi đến anh cũng mất mạng đó, anh hiểu chưa? Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chị Hiền lấy chiếc xe máy đèo mẹ chồng đi. Vì là hai huyện khoảng cách không quá xa nên đi tầm hơn 30 phút là đến nơi có đầy biển hiệu Trung tâm Thế giới Tâm linh Toàn cầu. Hôm nay nhà Tam Tứ lại mở cửa điện, các con nhang đệ tử cứ vào khấn vái ầm ầm. Khách thập phương chẳng biết nghe tin ở đâu, thấy hai thầy bắt đầu làm việc đầu năm mà lũ lượt kéo đến. Lão Thọt hôm nay cũng được dịp làm trò, nào là livestream rồi tư vấn tình duyên. Chẳng biết có phải học từ nhà Tam Tứ hay không mà thằng cha nói vanh vách có vần có điệu. Nhìn thấy cảnh đông quá, chị Hiền nói với mẹ chồng. Có khi tình hình này đến sáng mai cũng chẳng đến lượt mẹ con mình ấy. Hay thôi mình về đi. Hay là đi cửa khác xem có bớt nhộn nhịp hơn không, chứ mẹ là mẹ sốt ruột lắm con à. Về giờ này không đành. Bà Trì vừa nói dứt câu, lão Thọt đầu môi từ trong nhà đi ra liền hỏi. Cho hỏi, bà có phải là vợ ông Trì không ạ? Tự dưng có người hỏi đúng đích danh của mình, bà Trì giật mình thon thót như không tin vào tai. Bà lắp bắp hỏi lại. Thầy hỏi ai à? Lão Thọt từ ngày bị vợ đập cho vỡ cái tai điếc, đâm ra ngẩn ngãn trở lại. Tôi không hỏi đầy hay vơi, mà tôi hỏi là bà có phải vợ ông Trì hay không? Biết là gặp ca điếc rồi, nên hai mẹ con bà Trì liền gật đầu rối rít để đỡ phải bị hỏi lại nhiều lần. Thế là Thọt chân chấm chân phẩy dẫn hai mẹ con vào điện Tam Tứ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Vì bọn họ chờ thầy đã lâu rồi mà vẫn chưa được gọi tên, thế mà có người khác chen chân vào trước. Vừa vào đến điện, nhìn bộ dáng của Tam Tứ chẳng khác gì Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, thì hai mẹ con không khỏi ngạc nhiên, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ chân nhân bất lộ tướng. Sau một hồi nhìn hai mẹ con, lão Tâm Vâu mới nói. Ông nhà vừa nhập hồn vào một vị khách xem bói ở đây, nhờ tôi giúp đỡ việc âm nhà bà. Ông bảo bà và con dâu đang đợi ở ngoài. Quả là đúng thật. Có cái cớ sự gì thì cứ nói đi. Nghe lão Tam nói, bà Trì và chị Hiền ngạc nhiên lắm, nhưng cũng nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra. Nghe xong, lão Tứ mới gật gù. Hồn ma nhà ông nhà có vẻ yếu quá cho nên chỉ nhập xác được một lúc rồi thoát ra. Nhưng mà nghe bà kể, tôi chắc chắn là có ẩn tình ở đằng sau đó. Thôi thì bây giờ cứ cho chúng tôi địa chỉ đi, sáng mai chúng tôi sẽ có mặt ở nhà bà để giải quyết mọi việc. Lão Thọt nãy giờ ngồi chồm hổm như chó xem tác ao, câu đực câu cái, liền mới nói thêm. Hai thầy ăn khỏe, cọc với tôi cũng ăn khỏe đấy. Muốn làm gì thì làm, cũng phải chuẩn bị tiểu đội gà vịt. Công xá thì cứ tính sao nha. Chị Hiền thỉnh thoảng hay xem livestream Quyết Thọt nên cũng biết tính lão và hai thầy thuộc vào hạng mồm gầu lưỡi chổi, nên cũng nhẹ nhàng thưa. Dạ, nhà con biết rồi. Mong các thầy giúp đỡ tận tình để nhà con vượt qua cái tai kiếp này ạ. Lão Tạm thấy Quyết Thọt hơi lố thì liền quát. Con xuống nhanh, trước cửa điện thánh suốt ngày ăn uống, chỉ được cái thọt mà cầm đèn chạy trước ô tô là nhanh thôi. Đoạn lão quay sang hai mẹ con bà Trì. Đường xá xa xôi, hai người về đi kẻo muộn. Cứ yên tâm, đến mai chúng tôi có mặt. Lão Tứ thấy vậy vẫn cố ý gợi ý. Lão Thọt này trong dung tục như vậy, nhưng mà những lời lão nói thì cũng nên để tâm nha. Thế là hai mẹ con bà Trì đứng dậy chào tạm biệt các thầy, lủi thủi đi về. Lúc đó lão Thọt lại được dịp thể hiện vai trò mà bô bô. Nào người tiếp theo, thông báo chính thức 20 giờ ngày hôm nay các thầy mới đóng cửa điện, nên mọi người cứ xem thoải mái nha. Lão Tam nghe thấy thì quắc mắt quát lên. 20 cá mã mẹ nhà ông ấy à, chúng tôi xem đến lúc nào thì kệ mẹ chúng tôi. Suốt ngày chó cái mồm vào, có ngày cho cái chay vào mồm rung hết mẹ răng bây giờ. Lo livestream kiếm tiền đi, nhớ để bọn này lên hình cho nó đẹp vào đấy. Lão Tứ lấy cái gậy gõ gõ. Tác nghiệp ở đây nha, cấm đi lang thang, không tôi lại cho con mụ vợ nhà ông sang gô cổ lại, lúc ấy lại hết đường về quê nội đi nha. Lão Thọt nghe câu được câu mất. Quỳ tính, anh đây không vội, các chú cứ làm việc đi, để anh livestream nha. Sáng hôm sau, nhà Tam Tứ chuẩn bị xong đồ nghề bắt vong và vứt lên luôn con taxi đang chờ ở ngoài cổng. Khi chuẩn bị xuất phát thì ba cha con Bươm Bướm Sư Tử nhà Quyết, mụ Hòa và mụ Hạnh Thịt Lợn đã đứng ngay cạnh cái taxi xem chừng lưu luyến lắm, dặn dò mãi mới cho đi. Cuối cùng cái xe cũng đã đến nơi cần đến, đúng lúc bà Trì và chị Hiền đi ra đón ba lão vào trong nhà. Nhìn thấy cảnh tang thương thế này, lão Tứ lúc đó lên tiếng. Đúng là có ẩn tình rồi. Việc này nếu như không trừ tận gốc, e rằng sẽ kéo dài đến khi mà cả nhà này gặp nạn hết đấy. Lão Tam thấy thằng đệ nói vừa kích ý mình thì cũng gật gù. Thằng sư đệ này nói đúng đấy, nhưng may nhà bà không có quỷ ngự, chỉ là những hồn ma quan khuất thôi. Lần này cũng sẽ dễ đối phó, nhưng mà phải hết sức thận trọng ạ. Lễ lạc các thứ cũng phải đầy đủ thì mới có thể gọi vong linh để hỏi. Khi mọi người đang nói chuyện thì anh Kiên chẳng biết từ đâu về, khuôn mặt hốc hác, hằn học. Mấy cái thứ thầy vớ vẩn, để xem các người làm được gì. Trên đời này làm gì có ma quỷ, chỉ được cái giả thần giả thánh thôi. Bà Trì thấy con trai nói, bà chữa thẹn. Các thầy cứ mặc nó đi, nó là cán bộ nên nó có suy nghĩ như vậy thôi, các thầy đừng có để bụng nha. Nhà Tam Tứ khi đó giơ tay tỏ ý đã hiểu, nhưng mắt lại đang nhìn anh Kiên, rồi nở một nụ cười có chút bí hiểm. Dáng anh ta cứ lững thững đi vào, trông khác hẳn với hàng ngày, làm cho cả bà Trì và chị Hiền cũng có đôi phần ngạc nhiên. Tuy nhiên lúc này hai người cũng chẳng có thời gian để ý, liền đi chuẩn bị những thứ đồ mà nhà Tam Tứ căn dặn. Thấy hai mẹ con bà Trì vất vả quá, Quyết Thọt lăn xăng vào để cùng giết gà giết vịt phục vụ tim, chứ không lại chết đói cả lũ. Còn Tam Tứ đi xem xét từng vị trí của ba ngôi nhà liền kề nhau, vô tình thấy những dấu chân mờ mờ thì lấy làm kinh ngạc. Lão Tứ khi ấy mới nói, tình hình này không chắc đơn giản là vài cái vong đâu, mà ông xem cái thế đất nó có dốc ngược cái kiểu gì á, hoàng trái chồng hoàng trái đấy. Thấy thằng sư đệ hôm nay tự dưng người lớn một cách lạ thường thì nhà Tam giễu cợt. Ôi trời ơi, hôm nay sư đệ còn kiêm cả thầy phong thủy nữa cơ à, trông thế mà nguy hiểm phết đấy nhỉ. Lão Tam vừa dứt lời thì thấy một bóng đứa bé chạy qua, toàn thân nó ướt sũng. Khi ấy lão gọi giật lại, con bé kia, trời sáng như này mà chạy lăng quăng ở đây, quan sai họ Tuần trông thấy thì có mặt to tội đấy. Con bé nghe vậy thì ngó đông ngó tây, rồi trả lời: Cháu đang chạy trốn chú cháu đó. Chú cháu ác lắm, toàn đánh đập thím và em thôi. Ông van xin mãi mà chú chẳng tha. Lão Tứ thấy con bé nói thì ngạc nhiên: Vậy sao chết rồi không siêu thoát đi, còn lưu luyến ở trần gian? Dạ, chú của cháu bắt thím và cháu chết, sau đó ông ta giam giữ linh hồn lại để phục dịch ông ta. Mà thôi, cháu đi đây, cháu nói nhiều quá sẽ bị đánh đau hơn đó. Mà các ông có biết bố kiêng cháu không? Nói bố cháu cẩn thận, chú muốn bắt bố lần này, nhưng mà dương khí của bố cháu mạnh nên chưa thể làm gì được. Dạo này người của bố cháu tiều tụy thì dương khí sẽ bị suy yếu đấy. Nói rồi con bé chẳng để Tam Tứ nói thêm câu nào, liền tiếp tục phăng phăng chạy về phía trước. Lúc này Hải lão cũng đã phần nào nhận ra những hiện tượng lạ của nhà bà Trì, nhưng không hiểu sao hồn ma vẫn còn vất vưởng ở đây mà không siêu thoát. Sau khi Hải lão thăm dò xong tình hình, về nhà thì thấy Quyết Thọt đã bày ra ê hề thịt gà thịt vịt, đã thế còn có tiết canh nữa, khiến cho Hải lão nước miếng chảy ra tông tổng. Thế là cũng chẳng để mời, Hải lão lao vào đánh chén, làm cho bà Trì và chị Hiền cảm thấy phấn khởi trong lòng, vì ít nhất các thầy cũng dễ tính, không chê bai cái khoản đón tiếp. Riêng anh Kiên vẫn giữ thái độ hậm hực coi khinh, quyết không ngồi chung mâm với ba lão. Thế thì lại càng hay, ba thằng cha cứ thế ăn lấy ăn để, chẳng cần kiêng cử ai. Cuối cùng màn đêm cũng đã buông xuống. Theo như lời các lão nói thì tầm 19 giờ chính là giờ hoàng đạo, giúp cho mọi sự hanh thông với cõi tâm linh. Trước khi diễn ra giờ làm lễ, anh Kiên vẫn tỏ thái độ coi khinh, bất hợp tác, thì nhà Tam nói: Nhà anh không tin chuyện tâm linh cũng được, nhưng những gì anh gặp trong giấc mơ đó là sự thật đó. Con gái anh nhờ chúng tôi nói với anh, bất cứ lúc nào dương khí của anh yếu thì sẽ bị em trai của anh bắt đi đó. Nghe đến đây, Kiên có phần chột dạ, nhưng vẫn cố chấp nói: Tôi không bao giờ tin những chuyện ma quỷ mà các ông dựng lên đâu, nên đừng có nói lằng nhằng làm gì nhiều. Nói rồi anh ta nhếch mép lên để lộ nụ cười có phần khinh bỉ mỉa mai, nhưng cả hai lão cũng không để ý, tiếp tục chuẩn bị những công việc còn lại. Còn lão Thọt chẳng cần phải nói, vừa vuốt cái đầu moi vừa chỉnh lại điện thoại ở góc quay đẹp nhất, sau đó cái miệng lại bô bô: Xin chào 500 anh em. Vâng, mình Quyết Đầu Moi, vẫn được anh chị em gọi với cái tên thân thuộc là Quyết Chimmer. Hôm nay rất vui được phục vụ anh em để live stream show bắt vong của thầy Tam thầy Tứ. Anh chị em ủng hộ cho hai thầy bằng cách tặng sao, donate, thả tim, like, ấn vào cái nút chia sẻ nha, để lấy không khí bắt vong. Sau đây xin được tặng anh chị em bài hát Chờ Đông, cho 500 nhạc em ơi. Lão Tứ thấy nhà Thọt như thế thì bực mình gắt lên: Thôi thôi, ông im mẹ đi cho tôi nhờ, hát như bò rống để cho vong lại đi mất bây giờ đó, tắt ngay cái lò rè đi. Thằng Tứ nó nói đúng đấy, ông hát đến cả trâu đăng ỉa cũng phải thục lại thì vong nào nó chịu nổi. Ôi, tốt nhất là dẹp. Nghe nhà Tam Tứ trêu mình, lão Thọt ngại lắm, cứ gãi đầu gãi tai liên tục. Cuối cùng giây phút làm lễ cũng đã đến. Lão Tam Tứ khi ấy mặc đạo bào theo hình bát quái sau lưng, trông cũng đỡ nhem nhuốc hơn so với lúc đầu mới đến đây. Hai lão bắt đầu đốt nhang, cắm vào lư hương, rồi múa kiếm gỗ, trông vô cùng ảo diệu. Trong giây phút đó, dường như mọi người đều cảm nhận được thế giới âm và dương đều hòa quyện làm một. Rồi từ đâu xuất hiện từng cơn gió thổi vô cùng dữ dội, làm cho bàn lễ ở dưới sân trung lắc. Nhưng kỳ lạ thay, không có một vật nào trên đó rơi xuống. Từ trên những ngọn cây cao cổ thụ trong vườn nhà bà Trì, từng cái bóng mờ với khuôn mặt gớm ghiếc cứ thế xuất hiện lao đến bàn lễ, định lấy hoa quả ăn. Khi đó lão Tam lão Tứ dừng lại nói lớn: Khoan đã, muốn ăn thì phải hỏi Tam gia và Tứ gia ta một câu chứ. Bọn chúng thấy hai lão thân cô thế cô, liền lao vào định dạy cho bài học. Nhưng với cái bọn ma tép riêu đó, nhà tam tứ chỉ cần dùng bùa làm cho kiếm gỗ đào sáng rực lên là chơi đùa với bọn nó được. Nhà Thọt từ đằng xa quay những cảnh đó thì rất thích, miệng cứ bồ bồ. Đám người nhà bà Trì thì khỏi phải nói, mắt chữ A, mồm chữ O, đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi chứng kiến tận mắt cảnh người và ma đánh nhau. Lão Tam khi ấy mới được thể buông lời cợt nhã. Mấy chú ma hôm nay cứ tự nhiên đi nha. Bằng lấy hoa quả thì để phần anh. Cái con lợn béo ú đấy tặng các chú làm thịt để ăn dần. Không lại bảo anh đây không biết điều. Nói rồi, lão mặc kệ cho tứ béo đánh nhau với lũ cô hồn, còn mình thì ngồi nhâm nhi những thứ hoa quả ở trên bàn lễ. Lão tứ nghe thấy, lão tức tối liền nói: Ấy, thịt lợn bây giờ á lắm cám tăng trọng lắm, cào khỉ mới quý kìa. Tiền sư nhà Tâm Vâu giờ này còn hốc được hả? Lão Tam cứ thế dương dương, kệ cho lão tứ béo muốn làm gì làm. Có lẽ hôm nay đám ma quỷ nó không mạnh như những trận trước, nên lão có ý coi thường. Và đúng là như thế thật, lúc này lão tứ cũng đã tiêu diệt gần hết bọn nó rồi. Mấy con còn lại nhìn thấy nhà tứ thì khiếp sợ, lượn qua lượn lại mấy vòng rồi cũng biến mất. Trong phút chốc, không gian của nhà bà Trì bỗng dưng lặng như tờ. Lão Tam khi ấy vứt nửa quả táo đang cắn nham nhở ra mà trách: Ôi trời ơi, cái thằng béo nhà đệ hôm nay đánh hằng thế hả? Chưa dụ được cái thằng đầu sỏ thì đã tiêu diệt hết mẹ chúng nó rồi. Bố cái đồ đụng vâu, thế sao không nhảy vào mà đánh đi? Cứ ngồi ngoài mà mưu với chả mưu, ai mà biết được. Thế bây giờ phải làm sao? Sao với trăng gì? Ngồi thiền để thoát xác chứ còn làm gì nữa. Thế là hai lão bắt đầu ngồi thiền trước bàn lễ, rồi dùng phép thoát hồn ra khỏi xác. Người nhà bà Trì cùng với nhà Thọt khi đó rất ngạc nhiên, chẳng biết hai thầy đang làm trò gì, nhưng cứ ngồi im lìm. Hồn của hai lão thoát ra thì người đầu tiên gặp chính là một ông già đang chống gậy chạy lang thang. Hỏi ra mới biết đó là thổ địa. Hỏi về những sự đã diễn ra thì lão thổ địa mới nói: Dạ này có thằng thứ hai bị giết nên nó sinh ra quán khí, hồn vẫn còn vấn vơ trên trần gian để giết thêm người, để có thể làm chủ mảnh đất này. Nó đi các nơi tìm những hồn ma chết vì nghiện ngập lang thang vất vưởng để thị uy tôi. Chúng nó nguy hiểm lắm, nếu các thầy có tài phép thì hãy trừ bọn nó hộ tôi. Xin ngàn lần cảm ơn các thầy. Nói rồi lão chạy phăng đi luôn, để cho tam tứ chưa kịp hỏi thêm. Hai lão cứ thế tiến về phía ngôi nhà của thằng Hoảng, vì ở đó các lão đã quan sát thấy thấp thoáng mấy cái bóng. Vừa đến nơi chưa kịp làm gì thì những cái bóng đã nhảy sổ ra như muốn ăn tươi nuốt sống. Trong chốc lát, đám ma cỏ đã vây quanh hai lão. Tuy nhiên với kinh nghiệm trải qua nhiều trận chiến, lão tứ khinh bỉ nói: Có bao nhiêu ra hết đi, chúng bố sợ chúng mày quá đấy. Thế là từ đâu xuất hiện một đám nữa hầm hè chạy ra, vừa lao vào đánh nhau với hai lão. Tuy nhiên với thanh kiếm gỗ đào sáng rực trên tay, hai lão chỉ cần múa mấy đường là bọn ma cỏ bị tiêu diệt. Đứa nào đứa nấy bị kiếm chạm vào thì y như rằng nhanh chóng hóa thành khói và tan biến vào hư vô. Lão Tam nhìn thấy đám chúng nó bị tiêu diệt gần hết thì cất tiếng nói: Đầu xỏ ra đi, nếu không tự giác chịu trói thì e rằng cũng không còn đường mà siêu sinh đâu. Từ trong căn nhà hoang của vợ chồng thằng Hoảng Nghiện khi xưa, có cả năm cái bóng bắt đầu đi ra. Dẫn đầu là hồn ma một đứa con nít, sau đó chính là hồn ma cái Quỳnh Anh, rồi đến hồn ma chị Hường, cuối cùng là ông Trì và thằng Hoảng. Lúc đó lão Tam cười cười: Cuối cùng thì trùm cuối cũng xuất hiện ha. Ở trên trần gian có câu: Ê, đừng nghe ca ve nó nói chuyện, đừng nghe thằng Nghiện nó trình bày, là đúng thật đó. Bố tiên sư nhà ông chết rồi mà còn dùng lời nói dụ dỗ được cái đám chết vì ma túy này đến đây để làm loạn, kể ra cũng kinh đó nhỉ. Mà thôi, nói ngắn gọn để cho hai ông đỡ phải ra tay nè. Nếu theo về để chịu tội thì khỏi đánh nhau, bằng không thì Lão Tứ thấy Tam bí từ thì liền nói: bằng không thì đến cái nịch cũng chẳng còn á. Hồng ma thằng Hoảng khi đó nó cười nham hiểm. Thằng này sống chẳng biết sợ ai, đến chết cũng vậy thôi. Các người xem đây. Nói rồi nó lấy ra cái roi vụt vào hồng ma của đứa bé con Quỳnh Anh và chị Hường, rồi cười lên mang dại sung sướng. Thấy vậy, hồng ma ông Trì quát lớn: mày thôi đi, không thấy các thầy tài phép hơn người hả? Đứng đấy mà dương hoài diêu võ. Hồng ma thằng Hoảng ngừng lại: tôi không đi. Ông đi mà theo hai người đó. Nói rồi nó lại vùng roi quật vào ba hồn ma kia, cười lên những tràng cười mang rợ. Biết là không thể thu phục nó bằng lời nói, nhà Tứ liền rút ra bùa rồi phóng về nó, hô to: Càng chi hạ mộc, kim hỏa hải thần, xuất! Nhanh như cắt, lá bùa đã dính chặt vào hồn ma của thằng Hoảng, khiến nó không tài nào cử động được, mồm chỉ chửi bới lung tung. Lão Tứ liền đọc thần chú, làm cho hồn ma của nó rú lên đau đớn, thì nó mới chịu im mồm. Khi ấy lão lớn giọng: tiền sư bố nhà ông, ông to mồm nữa đi, để rồi xem đến cái nịch cũng chẳng còn. Lão Tam lại nói thêm: lúc đó thì xin vĩnh biệt cụ nha, hết cơ hội đầu thai. Định đùa hả? Thế là hai lão mới lôi năm cái hồn ma về đến trước bàn lễ, sau đó liền nhập vào hồn xác, cơ thể trở nên bình thường. Đám người nhà bà Trì nhìn thấy những hồn ma người nhà mình xuất hiện mờ mờ ảo ảo thì tay chân run cầm cập. Đặc biệt là anh Kiên, khi ấy cứ như bị trúng ám khí, mặt mũi xám xịt, chạy từ nhà ra ngoài sân rồi hướng về đám hồn ma kia, vừa mếu máu vừa vái: xin mọi người, xin mọi người tha lỗi cho tôi, tất cả là do tôi nên mới ra cấu sự này. Trước thái độ như vậy của anh Kiên, tất thảy mọi người vô cùng ngạc nhiên. Lúc đó hồn ma của Tây Hoảng Nghiện mới chỉ thẳng vào anh Kiên lên tiếng bằng giọng ồm ồm âm u: chính nó là kẻ giết người, chứ không phải là tôi như lời đồn. Tất cả mọi người bị nó lừa hết rồi. Lúc đó hồn ma ông Trì mới chua xót nói: nghịch tử không phải là thằng Hoảng, mà chính là thằng Kiên. Nghe đến đây, bà Trì không thể giữ bình tĩnh được nữa. Người bà bỗng dưng cứ như điên dại. May mà nhà Tứ ở đó kịp thời khống chế, nên bà ta tỉnh táo để nghe hết câu chuyện. Hóa ra, cái thai trong bụng 7 tháng của chị Hường là sản phẩm của một cuộc vụng trộm anh chồng em dâu, chứ không phải của thằng Hoảng. Chỉ có con bé Hằng mới thực sự là con của nó. Vào cái ngày xảy ra cái chết của thằng Hoảng và ông Trì, Tây Kiên cùng với chị Hường to nhỏ về chuyện cái thai thì bị ông Trì phát hiện. Ông Trì cầm trên tay con dao, dọa sẽ giết Kiên vì nó dám làm ra chuyện luân thường đạo lý. Nhưng Kiên lại nhanh thoăn thoắt giằng được con dao, và chính hắn ra tay giết bố mình. Vừa hay lúc ấy thằng Hoảng bị ngáo đá về, thấy cảnh đó thì liền tri hô, nên cũng bị Kiên dùng chính con dao kia đâm chết. Kiên đã dựng hiện trường thằng Hoảng giết bố và sau đó tự tử. Vị pháp y khám nghiệm thấy nó có biểu hiện ngáo đá nên nhanh chóng kết luận vụ án. Và sau khi chết, thằng Hoảng và ông Trì không chịu siêu thoát, vẫn cố gắng ở lại để tìm cách báo thù. Những gì diễn ra sau đó chính là cái chết của cái thai 7 tháng, chị Hường và con bé Quỳnh Anh. Vì dương khí của Kiên quá mạnh nên hồn ma thằng Hoảng phải dùng cái chết của bé Quỳnh Anh làm cho hắn suy sụp tinh thần, để làm suy giảm nguồn dương khí đó. Sau khi câu chuyện được tiết lộ, ai cũng bất ngờ về những sự việc đã diễn ra. Và ngay trong đêm hôm ấy, cảnh sát đã đến bắt Kiên để điều tra về vụ án giết người. Những hồn ma kia lúc đó cũng được Tam Tứ gọi quan sai lên bắt trở về với cõi âm ti, nơi họ vốn phải thuộc về. Chỉ có một điều đáng tiếc với bà Trì và chị Hiền là sau bao cố gắng, đau khổ thì họ mới biết được chân tướng sự việc. Nhưng đó lại là điều họ không mong muốn. Một không khí bi thảm bao trùm xuống chính ngôi nhà của bà Trì. Chứng kiến sự việc đau lòng ấy, ngày hôm sau Tam Tứ và nhà Thọt cũng chỉ biết lặng lẽ ra đi, không đòi bất cứ một đồng tiền công nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Giải Hồn Ma Thằng Nghiện, nằm trong series Thầy Tam Thầy Tứ, tác giả Lương Duy. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.